Nếu thấy hay vui lòng cho mình xin một đăng ký và một like. Ai có lòng có thể ủng hộ Tiền Trà Nước theo thông tin mình để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn. Đều có bản tính, Tiêu Dao Môn đẻ nén. Một câu nói bâng quơ, yêu cầu một cường giả kim tiên cắt đứt tu vi mà không biết có bao nhiêu tu sĩ theo đuổi cả đời, một lần đánh cược vào điều không biết. Hoa Vân Phi nhướng mày suy tư một lúc, thật sự không ngờ con trai mình bây giờ lại điên cuồng như vậy. Hắn im lặng một lúc, ẩn sâu trong mắt hắn cũng hiện lên sự điên cuồng. Không phải người một nhà, thì không vào một cửa. Hoa Vân Phi và Hoa Dung là cha con, tính cách của họ thật sự rất giống nhau. Vì vậy, vào lúc này, hắn đã đưa ra quyết định. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng, mấy ngày nữa chuẩn bị chuyển rời đạo quả. Sau khi Hoa Vân Phi rời đi, một chút vui mừng thoáng hiện lên trong mắt Hoa Dung. Bí ngữ gì chứ, chẳng qua đó chỉ là những lời nói bừa mà hắn thuận miệng nói ra thôi. Sở dĩ hắn nói như vậy thứ nhất là để xác định xem thứ đó có thật sự tồn tại hay không, thứ hai là để đảm bảo rằng mình có thể sử dụng thứ đó. Nếu không, hắn sẽ không thể tự mình bước vào phàm giới. Hoa Dung thở hắt một hơi, ánh mắt sáng lên. Điều mà trong lòng hắn biết rõ ràng hơn chính là chỉ cần dựa vào lời nói vừa rồi sẽ khó có thể làm cho cha hắn sợ hãi. Nhưng mà, hắn càng biết Hoa Vân Phi bản chất là đa nghi, chỉ cần mình nói có bí ngữ, lúc đó đối phương cũng không dám mạo hiểm, mặc kệ hắn có nghi ngờ hay không. Thêm nữa, sức hấp dẫn của phàm giới thật sự là quá lớn. Nhất là bây giờ đã biết được chính xác tin tức về tiểu tử đó, cũng như tin tức về phương pháp cấm kỵ trong truyền thuyết. Cám dỗ đến mức dù là đại năng tuyệt đỉnh cũng không giữ được bình tĩnh. Bởi vậy Hoa Dung địa tiên mới đánh cược. Hiện giờ xem ra tạm thời là đã thành công. Chỉ cần có thể tiến vào phàm giới, vậy thì mọi ân oán đều có thể tạm gác lại. Tiến vào phàm giới, tìm tên tiểu tạp chủng đó, cướp lấy phương pháp cấm kỵ và cướp lấy khí vận. Trong mắt Hoa Dung địa tiên lại xuất hiện lửa nóng, nhịp tim của hắn không thể không tăng nhanh. Con đường tu hành quá mức gian nan. Biết bao nhiêu tu sĩ khổ luyện cả đời cũng không thể đạt được tán tiên, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một nắm cát vàng, chết rồi biến mất, không thể để lại chút dấu vết nào trong thế giới này. Cho dù có đạt được tán tiên thì phía trên còn có địa tiên, thiên tiên, chân tiên, thậm chí là kim tiên chính quả nơi trưởng môn Tiêu Dao Môn bây giờ. Trong thời kỳ khốn khổ gặp muôn vàn khó khăn trở ngại, không biết bao nhiêu tu sĩ đã bị cản bước. Nếu tiếp tục khổ tu từng bước một, tương lai người có thể đạt được cảnh giới gì? Hoa Dung địa tiên không biết, chắc cũng là chân tiên. Thiên phú của hắn không bằng cha mình, điều này hắn không thể không thừa nhận. Nếu muốn phá vỡ cục diện này, thì cũng chỉ có thể liều mạng một phen. Bước vào phàm giới, cướp lấy phương pháp cấm kỵ. Cho đến lúc đó, đừng nói là kim tiên, cho dù đó là thái ất ở trên kim tiên, đại la ở trên thái ất và thậm chí là người có đại thần thông ở trên đại la. Không, nếu có phương pháp cấm kỵ, mình nhất định sẽ đạt tới đỉnh cao đại đạo. Trở thành người có đại thần thông mới. Khi đó, giữa thiên địa này còn gì có thể trói buộc mình. Nhất thời, trong lòng Hoa Dung địa tiên dần dần nóng lên. Đồng thời hạ quyết tâm. Lần này phải chuẩn bị kỹ càng, bóp chết tiêu diệt trước mọi sai sót có thể xảy ra, lúc đó mới đảm bảo thành công 100%. Cơ hội, chỉ có một lần. Một khi bỏ lỡ, cơ hội lớn nhất đời này sợ là sẽ vụt khỏi kẽ tay. Cùng lúc đó, bên kia, ở nơi sâu nhất của Tiêu Dao Môn, trong một căn phòng bí mật, thân ảnh của Hoa Vân Phi lặng lẽ xuất hiện, tầm mắt dừng lại ở cái hộp trên bàn đá trước mặt, trong mắt sáng ngời như đang hồi tưởng lại quá khứ. Tựa như nghĩ tới cái gì đó, sâu trong mắt hắn hiện lên một chút buồn bã. Phù, hắn phun ra một ngụm chọc khí. Trong lòng Hoa Vân Phi vô cùng bồn chồn. Kim tiên, bất diệt. Khi tu vi đạt đến cảnh giới này, thân xác bất diệt, nguyên thần cũng bất diệt, trừ phi bị thương, nếu không sẽ luôn ở trạng thái đỉnh phong. Đến cảnh giới đó có thể coi là trường sinh chân chính, sức sống bền bỉ đến đáng sợ, thần thông cường đại, là điều không thể tưởng tượng nổi đối với tu sĩ như chân tiên. Thiên tư của Hoa Vân Phi rất xuất sắc, còn cần nhiều năm nữa mới có thể tu hành đến cảnh giới kim tiên. Thế nhưng, khi đã đạt được kim tiên chính quả, muốn tiến xa hơn nữa, dù có thế nào đi nữa thì hắn cũng không thể tìm ra phương hướng cho bước tiếp theo. Sau rất nhiều lần cố gắng, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm đến một thái ất kim tiên nhờ cho lời khuyên, lại biết được là bởi vì vấn đề sau đó mà kim tiên đã là đỉnh phong của cuộc đời này. Nếu như tiến thêm nửa bước, thật là si tâm vọng tưởng. Làm sao hắn có thể chấp nhận được? Cũng may là vào lúc đó, Đạo lữ của hắn, mẹ ruột của Hoa Dung Địa Tiên đã giao cho hắn một bảo vật trước khi qua đời. Bảo vật này có khả năng tạo hóa, có thể thay trời đổi đất, có uy lực thần thông cực kỳ mạnh, nghe đồn là một di bảo của Đại La Kim Tiên. Sau khi Hoa Vân Phi có được bảo vật này, trong lòng vui mừng khôn xiết, vốn định cuối cùng sẽ liều mạng đến chết, nhưng không ngờ hôm nay lại biết được chuyện còn có bí ngữ như thế. Đương nhiên trong lòng hắn vẫn rất nghi ngờ. Trước khi chết nàng đã giao thứ đồ này cho mình, làm sao Hoa Dung biết được? Hắn có được cái gọi là bí ngữ khi nào? Rất có thể là đang lừa mình. Hoa Vân Phi thân là Kim Tiên, đương nhiên không phải hạng người ngu xuẩn. Nếu như lúc bình thường, tin tức mình là người mang đạo binh Đại La bị những tu sĩ khác biết được, cho dù tu sĩ kia con ruột của hắn, hắn vẫn có thể giết. Nhưng hiện tại, Hoa Dung đã nói ra tin tức của phàm giới, lại nắm giữ tin tức như khí tức của tu sĩ tu luyện phương pháp cấm kỵ. Như vậy, trong lòng Hoa Vân Phi xuất hiện sát ý, nhưng cho đến khi nhìn thấy Tô Trạch thì hắn cũng không thể làm gì được. Cuộc nói chuyện giữa hai cường giả vừa rồi tuy bình thường nhưng lại ẩn chứa sát ý. Chương 662, hai tên tán tiên chuẩn bị chạy trốn, quay về nhân tộc. Mỗi người đều có suy nghĩ của mình, không biết trong lòng hiện lên bao nhiêu suy nghĩ, phỏng đoán. Chẳng qua là không có bên nào trực tiếp chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó mà thôi. Tu Vi đã đạt đến cảnh giới như vậy, tình cảm gia đình dĩ nhiên rất khó trói buộc bọn họ rồi. Theo tiếng ra lệnh của trưởng môn, toàn bộ Tiêu Dao môn đều bắt đầu có biến động. Vô số đệ tử lịch luyện bên ngoài bị triệu hồi. Bảo khố trong môn bị mở ra, vô số chân tài dị bảo được đưa vào chỗ sâu trong núi. Ngay cả những lời mời từ các môn phái lớn xung quanh đều bị Hoa Vân Phi trực tiếp từ chối. Ngoài Hoa Dung ra, không ai biết Tiêu Dao môn sẽ làm gì. Trong lòng mấy vị trưởng lão đều khó hiểu, không ngừng phỏng đoán, nhưng cũng không dám hỏi thẳng Hoa Vân Phi. Nhưng bầu không khí này không thể lừa gạt được bọn họ. Rốt cuộc trưởng môn muốn làm gì? Rốt cuộc thì chuyện gì đang diễn ra vậy? Bây giờ sao có cảm giác nhìn giống như là muốn dọn dẹp một chút rồi chạy trốn vậy? Tiêu Dao môn nằm ở Nam vực Thần Châu, không phải là môn phái đứng đầu nhưng thực lực khá mạnh, được coi là đệ nhất môn phái. Có thể coi là gia đại nghiệp đại, đệ tử vô số, lãnh thổ rộng tới trăm triệu dặm. Quốc gia trong thế gian đều có vài cái, hàng năm cúng dường rất nhiều thứ, giá trị cũng không tệ. Chỉ cần Hoa Vân Phi không gặp khó khăn, Tiêu Dao môn chính là hoàng đế của vùng đất này, là tiên môn chí cao vô thượng. Các trưởng lão tin rằng, miễn là trưởng môn không bị tâm ma mê hoặc, hắn sẽ không làm chuyện gì thái quá. Vì vậy, dưới loại tâm lý này, rất nhiều cường giả đều hoang mang và nghi ngờ, nhưng bọn họ vẫn thành thật chấp hành pháp chỉ của Hoa Vân Phi. Nhưng mà có hai vị tu sĩ, tâm sinh rõ ràng không ổn, trong lòng cảm thấy có một nguy cơ vô cùng lớn xuất hiện trong lòng. Đó là Hoàng Chí Siêu, đại trưởng lão của Thất Tinh Tông, người đã liều mạng để đưa Hoa Dung từ Man Hoang đến Nam vực Thần Châu và Dư Thọ. Trưởng lão phòng luyện đan của Thất Tinh Tông. Bọn họ đột nhiên cảm thấy bầu không khí của Tiêu Dao môn khá quen thuộc. Nó giống như Thất Tinh Tông lúc trước. Tiêu Dao môn đây là... Hoàng Chí Siêu khẽ cau mày, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn. Ngươi nói xem, hắn quay đầu lại nhìn Dư Thọ. Hắn chưa quen cuộc sống ở Tiêu Dao môn, chỉ có Dư Thọ ở bên cạnh miễn cưỡng xem như là người một nhà, điều này làm hắn cảm thấy có chút quen thuộc. Dư Thọ cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Trong lòng cảm thấy bất an không thể giải thích được. Lúc trước tại sao tông chủ lại bị thương? Lúc này hắn không quan tâm đến ân oán của mình với đại trưởng lão, đột nhiên hỏi ngược lại. Hoàng Chí Siêu sững sờ một lúc, ánh mắt lóe lên, rơi vào trầm mặc. Thế nhưng cho dù hai người họ có đoán như thế nào, họ cũng sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng nó sẽ có liên quan gì đến phàm giới. Một lúc lâu sau, Dư Thọ mới mở miệng nói. Ta luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Thậm chí có cảm giác nguy cơ về sinh cơ. Sắc mặt Hoàng Chí Siêu ngưng trọng, gật đầu, vẻ mặt đầy mây đen. Hiện tại thương thế trên người bọn họ đã được chữa trị. Nhưng khóa đồng mệnh mà Hoa Dung đã đặt trên người hắn lúc đầu vẫn chưa mở được. Nói cách khác, bây giờ số phận của hắn vẫn nằm trong tay của Hoa Dung Địa Tiên. Chỉ cần người kia muốn, bất kỳ lúc nào hắn cũng có thể bị đẩy vào chỗ chết. Cảm giác số mệnh bị những tu sĩ khác khống chế rất khó chịu. Với lại cái dự cảm chẳng lành lúc này khiến hắn càng thêm lo lắng. Rời khỏi đây, phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chợt, Dư Thọ đột ngột đứng lên, trầm giọng nói. Ngươi nói nghe dễ dàng quá nhỉ, ngươi rời khỏi đây thì đi đâu? Hoàng Chí Siêu trầm giọng nói. Ta có cảm giác ở lại đây rất nguy hiểm, trừ phi ngươi chạy đi, xác suất sống sót có thể cao hơn. Dư Thọ lắc đầu nói tiếp, ta có bí dược có thể tạm thời áp chế tác dụng của khóa đồng mệnh, nhưng giá cả sẽ hơi lớn một chút. Hoàng Chí Siêu nghe vậy, ánh mắt lóe lên, cân nhắc lợi hại trong đó. Cuối cùng, hắn đưa ra quyết định. Có thể, nhất thời, hai bên ăn nhịp với nhau, lập tức bắt đầu thảo luận. Cùng lúc đó, thế giới vạn tộc, khi Hoàng Chí Siêu và Dư Thọ quyết định rời khỏi Tiêu Giao Môn, đám người Tô Trạch cuối cùng cũng đã đến được Liên Minh Nhân Tộc. Khi họ đến Liên Minh Nhân Tộc, tốc độ của phi thuyền đã chậm hơn rất nhiều. Mỗi khi có phi thuyền đi vào một tòa đại thành của nhân tộc, nó sẽ xuất hiện từ trong hư không, giảm độ cao của phi thuyền và lao vùn vụt trên vùng trời của thành phố ở nhân tộc. Cùng lúc đó, cường giả nhận được tin tức trước sẽ xuất hiện, âm thanh sẽ truyền khắp thành phố, tin tức về sự trở lại của thiên kiêu sẽ được truyền đến tai của từng nhân tộc. Tin tức truyền ra, cả thành phố sôi trào. Cảnh tượng muôn người đều đổ xô ra đường hùng vĩ xuất hiện, vô số nhân tộc chạy ra khỏi tòa nhà và nhìn lên phi thuyền đang bay trên bầu trời. Đa số đều là người thường, không thấy rõ lắm bóng người trên phi thuyền nhưng trong lòng vẫn vô cùng kích động. Tiếng hoan hô rung trời, vô số nhân tộc kích động, vô số người tu hành nhìn phi thuyền chậm rãi băng qua bầu trời, nhìn thấy từng thiên kiêu nhân tộc phía trên đó, trong mắt của bọn họ tràn đầy tự hào, thậm chí có hơi đỏ lên. Lần này nhân tộc thật sự tăng thể diện trước vạn tộc. Mặc dù họ không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi Hoa Dung Địa Tiên đến, nhưng đối với đại đa số mọi người, chỉ cần những gì đã xảy ra trước sự xuất hiện của Địa Tiên cũng đủ để cho nhân tộc trở thành chủng tộc có thể diện nhất. Phía trên phi thuyền, Tô Trạch không xuất hiện và vẫn ở trong phòng của mình. Không ai quấy rầy hắn, kể cả cường giả cũng chỉ đứng trước mũi phi thuyền, mỉm cười vẫy chào đám đông phía dưới. Diệp Thanh đợi thiên kiêu xuất hiện với nụ cười trên môi và sự phấn khích trong mắt. Đối với thanh thiếu niên ở độ tuổi của bọn họ, vẫn còn có chút quan tâm đến phương diện hư vinh gì đó. Tất nhiên, họ cũng xứng đáng được hoan hô như vậy. Chương 663, Tuyết Lệ Hàn xuất quan, lần này nhất định phải giả bộ một phen. Chỉ là ánh sáng của Tô Trạch quá chói mắt, nhiều lần chặn mất ánh sáng của bọn họ, khiến cho rất nhiều tu sĩ trong tiềm thức không để ý tới. Nhưng trên thực tế, thiên phú và thực lực của bọn họ đều thuộc vào nhóm đứng đầu trong vạn tộc. Đặc biệt là Diệp Thanh, thực lực của hắn có thể nói là số 1 số 2, có thể được coi là cường hãn nhất trong nhóm tu sĩ trẻ tuổi đương thời. Vì vậy, cho dù là nhân tộc hay thiên cung, hắn và mấy thiên kiêu nhân tộc khác đều rất được coi trọng. Ở thiên cung trong thiên cung, họ nhất định sẽ là những hạt giống trọng điểm được bồi dưỡng. Giờ này khắc này, trong phòng của Tô Trạch, hắn đã thăng quyền quyền kinh cuối cùng tới trạng thái viên mãn, cũng sử dụng lục đạo chân giải luyện đến lục đạo luân hồi quyền. Phù. Tô Trạch mở mắt phun ra một ngụm chọc khí, hoạt động cơ thể, trước mặt hiện ra một tấm màn sáng bán trong suốt. Tên, Tô Trạch, tuổi, 17, tu vi, Nguyên Anh Trung Kỳ, hồn binh, Đại Thành, công pháp, Long Tượng Tu Thân Quyết, vũ khí, Trảm Tiên Kiếm, linh bảo cao giai, Thăng Tiên Đài Lưỡng Giai, tiên khí, Chuông Lạc Hồn, bí khí, võ kỹ, Thiên Bằng Cửu Bộ viên mãn cấp B, Lăng Vân Kiếm Pháp viên mãn cấp B, Tiệt Thiên Thất Kiếm viên mãn cấp A. Hồn Thiên Kiếm Quyết viên mãn cấp A, Thiên Bằng Phù Giao Quyết viên mãn cấp A, Bất Diệt Kim Thân viên mãn cấp A, Kiếm Hoàng Điển viên mãn cấp S, Lục Đạo Luân Hồi Quyền viên mãn cấp S, Thanh Liên Kiếm Ca viên mãn cấp, viên mãn thức thứ nhất. Đạo tắc không gian 30%, đạo tắc hệ lôi 30%. Linh thú khế ước, thanh giao, sơ giai cấp C. Xích Viêm Điểu, sơ giai cấp C. Sơ giai cấp C, Liễu Vương, cao giai cấp C. Tu vi còn thừa, 98 tỷ 500 triệu. Hạt giống long tượng, 6.200 hạt. Cùng với sự tăng cường của thực lực của hắn, thông tin trong bảng hệ thống ngày càng chi tiết hơn. Tu vi còn thừa đã bị giảm 500 triệu, tất cả đều bị dùng để thăng cấp công pháp trong mấy ngày qua. Cũng không tính là quá đắt, dù sao con đường tu luyện quyền pháp thật sự là có chút quái lạ, hơn nữa chúng đều do các đại lão đỉnh cao trong độ kiếp kỳ sáng tạo ra nên độ khó của tu luyện khá cao. Tên của rất nhiều quyền pháp mà hắn đã tu luyện trước đây cũng biến mất. Tô Trạch phỏng đoán rằng đó là lý do tại sao hắn bị dung luyện bởi lục đạo chân giải. Ý nghĩa thực sự của những quyền pháp đó đều được luyện hóa vào lục đạo luân hồi quyền, tương đương với việc bị cắn nuốt và hấp thu. Ngoài ra, rất nhiều quyền pháp cấp S vừa được thăng cấp viên mãn cũng như vậy. Bởi vậy mà bây giờ Tô Trạch có thể chắc chắn rằng nếu lục đạo luân hồi quyền được xếp vào võ kỹ cấp S thì nó phải thuộc nhóm đỉnh cao. Nhưng như thế vẫn không đủ. chỉ là lục đạo luân hồi quyền cấp S vẫn không đáp ứng được kỳ vọng của hắn. Ít nhất thì cũng phải thăng cấp lên cấp tán tiên thì mới có thể phát huy hoàn toàn lợi thế thể chất của mình. Đang lúc Tô Trạch đang chuẩn bị tu luyện lôi đế quyền, bỗng nhiên hắn nhướng mày, trong lòng mơ hồ có một loại cảm ứng. Cúi đầu nhìn xuống, khối ngọc bội bên hông đang lóe ra ánh sáng nhàn nhạt. Một tia vui mừng không kìm được hiện ra, Tô Trạch bật dậy lao ra ngoài cửa. Trên phi thuyền, đám người Diệp Thanh đang đứng ở ven thuyền phất tay với đám người ở phía dưới, nghe được động tĩnh truyền đến từ phía sau, lập tức vui mừng quay đầu lại. Anh Trạch, cuối cùng ngươi cũng ra ngoài, mau chóng đến đây xem nè, nhiều người dưới đây chào đón chúng ta quá. Lần này thực sự tăng thể diện, sảng khoái, quá sảng khoái. Diệp Thanh rất hưng phấn, vội vàng gọi Tô Trạch tới. Trương Mục Chi chú ý tới Tô Trạch, vừa định nói chuyện thì cũng cảm ứng được cái gì đó, quay đầu lại nhìn về phía bầu trời ở phương xa. Nét mặt của hắn đầu tiên là nghiêm túc, khẩn trương, sau đó lập tức cảm ứng luồng khí thức quen thuộc từ trong đó. Mạnh mẽ và mênh mông. Trong nháy mắt, hắn hiểu được chuyện gì xảy ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ mừng như điên, vô cùng kích động. Sư thúc, hắn đã thành công. Những cường giả khác không rõ nguyên nhân gì, nhìn thấy nét mặt của Trương Mục Chi còn tưởng rằng có kẻ địch xuất hiện, lập tức trở nên nghiêm túc khẩn trương. Tuy nhiên, ngay sau đó, ầm ầm, ở phương xa, một lỗ hổng lớn nổ ra trong không gian. Một luồng khí tức mạnh mẽ tột cùng giống như có thể đè sập thiên địa. Thần quang năm màu bắn ra, kiếm khí tung hoành, kiếm ý sắc bén mãnh liệt tuôn ra. Tô Trạch nhìn thấy cảnh tượng này, đầu tiên là vui mừng, sau đó trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, hô to với bên kia. Nhìn điệu bộ này của ngươi, không biết còn tưởng rằng ngươi thành tiên đấy. Giọng nói của hắn rất lớn, hơn nữa bởi vì cường giả kia đột nhiên xuất hiện nên không có ai dám nói chuyện. Vì vậy, lời nói rõ ràng đến tai của mọi người. Lập tức làm không ít tu sĩ và người thường bị dọa đến chết. Tổ tông ơi, ngươi kiềm chế chút. Cho dù ngươi có thiên tài đến cỡ nào, thì đối mặt với những lão tiền bối tu vi cao thâm thực lực cường đại vẫn phải chú ý một chút chứ. Ngươi kiêu ngạo như vậy, cho dù đối phương ngại thân phận của ngươi sẽ không làm gì ngươi, nhưng khẳng định sẽ có xích mích. Thà có thêm một bằng hữu còn hơn một kẻ thù, đạo lý dễ hiểu như vậy làm sao có thể không hiểu thế. Tuy nhiên, một cảnh tượng làm cho họ lắp bắp kinh hãi xảy ra. Một tiếng cười sảng khoái vang dội từ trong thông đạo không gian truyền ra ở phương xa. Thần quang năm màu tăng vọt nhuộm rực cả bầu trời. Mà ở giữa thông đạo, có một bóng người chậm rãi xuất hiện. Mới đầu, bởi vì hào quang thật sự là quá mức rực rỡ chói mắt nên đã làm cho bóng người kia trông giống như tiên phong đạo cốt, có khí thế cường giả. Chẳng qua, khi bóng người kia dần dần tới gần vậy mà lại là một ông lão tóc bạc trắng như tuyết, mặc áo hai lớp nhỏ màu xám, quần áo rách nát. Nếu để hắn cởi áo hai lớp màu xám ra, thật sự có chút hương vị của lão gia gia tiên nhân. Chương 664, Tuyết Lệ Hàn xuất quan, lần này nhất định phải giả bộ một phen hai. Hiện tại mặc áo hai lớp cực kỳ không phù hợp, khí chất cũng có chút giống như cụ ông đã độc thân 50 năm ở đầu thôn. Chính là Tuyết Lệ Hàn. Tiểu tử ngươi thật là bất kính với tôn trưởng. Hắn mở miệng hô to, trên mặt lại mang theo ý cười, trong mắt đều là ý cười và vui mừng. Thân hình hắn chợt lóe, trong phút chốc đã xuất hiện ở trước mặt của Tô Trạch. Ui da, không sai, tu vi trực tiếp đến Nguyên Anh Trung Kỳ à. Hiện giờ Tuyết Lệ Hàn đã là cường giả độ kiếp, liếc mắt một cái đã có thể nhìn thấu tu vi hiện giờ của Tô Trạch, cười nói. Tuy nhiên ngay lập tức, hắn lại chuyển giọng, trên mặt tràn đầy đắc ý. Có một chút phong phạm của vi sư nhưng vẫn kém hơn rất nhiều. Sư phụ ngươi là ta đây tu luyện nhiều năm, hiện giờ một khi đột phá đã đạt tới tu vi độ kiếp hậu kỳ, khoảng cách đến độ kiếp đỉnh phong cũng chỉ là cách xa một bước mà thôi. Chờ qua trăm năm 80 năm, ta chính là độ kiếp đỉnh phong. Đến lúc đó sẽ tiến tới cấp độ đại thừa. Tuyết Lệ Hàn nói đến những chuyện này, gật gù đắc ý, vô cùng tự đắc. Sau khi nói xong, hắn đứng chắp tay, hơi ngẩng đầu, ánh mắt sâu xa nhìn bầu trời phương xa bày ra bộ dáng thế ngoại cao nhân. Cường giả độ kiếp hậu kỳ. Mặc dù ở thiên cung cũng được coi là cường giả đứng đầu. Hơn nữa Tuyết Lệ Hàn còn là một kiếm tu, tinh thông kiếm pháp, lại nắm giữ kiếm pháp Thanh Liên kiếm ca, sức chiến đấu cũng không kém độ kiếp đỉnh phong. Đột phá hợp đạo trực tiếp đạt tới trình độ độ kiếp hậu kỳ, lại thêm thực lực của bản thân hắn. Bây giờ Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn có tư cách ngạo thị quần hùng. Quả thật là có thể đắc ý. Nếu là trước đó Tô Trạch chưa từng trải qua chuyện ở Linh Hư Động Thiên, hiện tại ít nhiều sẽ ca tụng một chút. Nhưng ở trong linh hư động thiên, đừng nói là độ kiếp, ngay cả tán tiên đại thừa cũng gặp qua hơn 10 người, thậm chí còn có một cường giả địa tiên vượt qua tán tiên đại thừa. Về phần cường giả độ kiếp, tính cả những người từ địa tiên giới ít nhất phải có mấy chục người. Sau khi trải qua quá nhiều, loại cảm giác chấn động khi đối mặt với độ kiếp đã yếu đi rất nhiều. Hơn nữa ấn tượng của Tô Trạch đối với Tuyết Lệ Hàn cũng không phải là loại cao nhân đắc đạo siêu thoát thế tục, ngược lại giống lão già hèn mọn hơn. Dưới đủ loại nguyên nhân thì hiện tại Tô Trạch thật sự là không còn quan tâm gì nhiều đối với cường giả độ kiếp. Tuyết Lệ Hàn vẫn duy trì tư thế cao nhân của mình, tạo hình vô cùng tiêu chuẩn, mái tóc bạc trắng buông xóa tung bay theo gió, rất có tiên khí. Hắn đang chờ đợi Tô Trạch ca tụng. Trước kia luôn bị tiểu tử này làm cho khiếp sợ, hiện giờ mình hoàn thành hành động vĩ đại như thế này, nhất định phải dạy cho tiểu tử này một bài học. Phải cho hắn biết cái gọi là gừng càng già càng cay. Để cho hắn biết sư phụ của hắn không có bất tài mà năm đó cũng là thiên tài tuyệt đỉnh nổi danh thiên hạ. Vì chờ đợi giờ khắc này, hắn thật sự chờ quá lâu. Thế cho nên sau khi hoàn thành độ kiếp, khôi phục một chút nguyên khí đã vội vàng tìm tới. Chính là vì hiện tại. Nhưng, thời gian trôi qua từng chút một. Hiện trường lâm vào một mảnh yên tĩnh, kim rơi cũng có thể nghe thấy, nhưng vẫn không nghe được giọng nói của Tô Trạch. Hả? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tuyết Lệ Hàn có chút nghi hoặc. Hiện tại hắn cũng không phải là hợp đạo trước kia, mà là cường giả độ kiếp. Là cường giả độ kiếp hậu kỳ đấy. Nhân vật như vậy cả thế giới vạn tộc cũng không có bao nhiêu đâu. Dựa theo tính tình của Tô Trạch, sư phụ của hắn biến thành châu bò như vậy, còn không phải liên hoàn nịnh hót ca tụng sao? Tiểu tử này đã đổi tính. Không pari chứ, mới vài ngày, biến hóa không đến mức lớn như vậy chứ. Trong lòng Tuyết Lệ Hàn càng thêm nghi hoặc, nhưng ngại mặt mũi nên cũng không có cúi đầu nhìn Tô Trạch, yên lặng chờ đợi. Nói vậy là tiểu tử này bị mình làm cho khiếp sợ. Quá không có tiền đồ. Sư phụ lợi hại thì lợi hại, nhưng đó cũng là sư phụ của ngươi, người khiếp sợ ngây ngốc như gà trống nửa ngày nói không nên lời là cái gì. Không thể bình tĩnh một chút sao? Mau tỉnh táo lại cho lão tử. Phối hợp với ta, thật lâu không thấy Tô Trạch đáp lại, Tuyết Lệ Hàn có chút sốt ruột. Trên phi thuyền, cũng không phải là không có ai ngạc nhiên. Hai vị hợp đạo, cũng như nhóm các trường giả hóa thần như Trương Mục Chi vẫn có chút kinh ngạc. Dù sao thì tu vi của bọn họ hiện tại tương đối cao, tất nhiên sẽ biết sự khó khăn khi đột phá sau này đã trực tiếp cao hơn mấy lần. Đặc biệt là, Tuyết Lệ Hàn đã đột phá giới kia độ kiếp. Khó khăn trong đó còn hơn cả tưởng tượng. Còn về các thiên tài nhân tộc khác như Diệp Thanh, phản ứng lại khá là bình tĩnh. Trận chiến mấy ngày trước đã để lại cho bọn họ ấn tượng quá sâu sắc, căn bản là không thể nào quên được, đôi khi nhắm mắt lại cũng có thể nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, cũng cảm thấy chấn động. Mà trong trận chiến đó, cường giả độ kiếp, cũng chỉ là vai phụ mà thôi. Nhân vật chính thực sự, là cường giả thần bí của địa tiên giới, là Tô Trạch, là Thăng Tiên Đài và Thái Hư Chân Nhân xuất hiện cuối cùng kia. Thái Hư Chân Nhân là tán tiên đại thừa, là người mạnh nhất trong thế giới vạn tộc, cường giả địa tiên giới là địa tiên vượt qua cả đại thừa. Cảnh giới của cả hai đều quá cao. Vì vậy, sau khi nhìn thấy, tầm nhìn của bọn họ đã mở rộng ra rất nhiều. Bây giờ nhìn thấy Tuyết Lệ Hàn, tu vi là độ kiếp, kinh ngạc thì đúng là có hơi kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức quá kinh ngạc. Thực ra so với kinh ngạc thì tâm trạng hưng phấn kích động càng lớn hơn. Tuyết tiền bối đã đột phá đến độ kiếp hậu kỳ, thực lực của nhân tộc đã tăng lên rất nhiều. Có một cường giả độ kiếp, nhân tộc có thể coi là một cường tộc thực sự. Trong tương lai, sau khi nhân tộc ra ngoài, lúc nói chuyện cũng sẽ cứng rắn hơn rất nhiều. Ngoài bọn họ ra, Tô Trạch là người bình tĩnh nhất. Chương 665, Tuyết Lệ Hàn, có lỗ nào hay không, ta chui xuống một cái. Hắn nhìn Tuyết Lệ Hàn khí thế hơn người trước mặt mình, trong lòng tất nhiên rất vui, nhưng sau khi nhìn thấy biểu cảm của lão Tuyết, hắn lập tức mở miệng nói. Lão già, ta đề nghị ngươi đừng hành động thiếu hiểu biết như vậy. Hả? Tuyết Lệ Hàn nghe thấy giọng nói của Tô Trạch, trong lòng vốn đang mừng thầm, nhưng lại đột nhiên nhận ra rằng đó không phải là sự tâng bốc mà hắn mong đợi. Lập tức trợn mắt, cúi đầu nhìn xuống Tô Trạch. Tiểu tử nhà ngươi nói cái gì cơ? Chẳng lẽ nghĩ bây giờ đắc ý nên ta không dám đánh ngươi? Tô Trạch chế nhạo, lão Tuyết, ta khuyên ngươi không nên quá lời. Ta hiện tại là có mãnh nam che chở đấy. Nói xong, hắn vung tay để lộ ra hơn 10 miếng ngọc bội treo trên hông. Tiểu tử nhà ngươi đã đào được mỏ ngọc sao? Tuyết Lệ Hàn thì thầm theo bản năng, sau đó ngay lập tức nhận ra có chỗ đó không đúng, nhìn kỹ lại một chút, trong mắt suýt chút nữa đã rơi ra. Hắn cảm nhận được khí tức trên những miếng ngọc bội đó. Cao vời mà vừa uy nghiêm, tu vi của chủ nhân của ngọc bội cực kỳ cao, vượt xa hắn bây giờ. Cái này, hắn kinh ngạc thốt lên, không còn quan tâm đến khí chất của một cao nhân nữa, cúi đầu đếm cẩn thận. 1, 2, 3, 13, sao lại có nhiều như vậy? Ngươi đã gặp phải chuyện gì? Tuyết Lệ Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tô Trạch, sự khiếp sợ trong lòng nhanh chóng lắng xuống, chuyển sang nghiêm trọng. Hắn không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra Tô Trạch muốn lấy được ngọc bội của nhiều cường giả như vậy, chắc chắn là gặp phải chuyện lớn. Mà chuyện ở mức độ này, đừng nói là Tô Trạch, dù là hắn cũng không thể chịu nổi. Diệp Thanh, người qua đây kể kỹ càng lại một lần nữa. Tô Trạch chào hỏi Diệp Thanh, để cho hắn đến nói rõ về việc ở Linh Hư Động Thiên. Diệp Thanh vội vàng chạy tới, đối mặt với Tuyết Lệ Hàn, vẫn rất thành thật, hơi cúi đầu, giải thích chi tiết về chuyện trước đó. Cái gì? Hả, cường giả địa tiên giới? Cái gì? Tô Trạch hắn, tiểu tử nhà ngươi đang đùa ta sao? Tô Trạch đã đánh bại cường giả kia. Thái hư chân nhân, trong nhất thời, trên phi thuyền đầy những tiếng cảm thán kinh ngạc lần lượt vang lên. Tuyết Lệ Hàn hoàn toàn rơi vào trạng thái ngu người sau khi nghe Diệp Thanh nhận xét. Hắn ngơ ngác đứng yên tại chỗ, mãi vẫn chưa định thần lại được. Một lúc lâu sau, hắn mới đột ngột tỉnh dậy, mặt đỏ bừng. Xấu hổ chết đi được. Giờ khắc này, hắn chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Tô Trạch cái tiểu tử này, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không biết nhắc nhở mình sớm hơn. Đúng là một tên nghiệt đồ mà. Sắc mặt Tuyết Lệ Hàn đen như đáy nồi, hắn rất muốn tại chỗ chỉ điểm kiếm pháp của Tô Trạch, để hắn biết tại sao hoa lại đỏ như vậy. Đột nhiên, hắn chú ý đến một đoạn ngắn trong lời kể của Diệp Thanh vừa rồi. Cường giả địa tiên giới kia không biết lại lên cơn điên gì, đột nhiên gọi mấy tên đàn em kia đến bao vây Trạch ca, còn muốn bắt sống hắn. Mặt hắn sa sầm lại, nhận ra được vấn đề trong đó. Đi theo ta, Tuyết Lệ Hàn khẽ suy nghĩ, trực tiếp đưa theo Tô Trạch đi vào một căn phòng, cũng hạ cấm chế, ngăn cản sự dò xét từ bên ngoài. Chuyện rốt cuộc là như thế nào? Tại sao tên đó lại đột nhiên muốn bắt sống ngươi? Có phải là bị lộ không? Đôi mắt Tuyết Lệ Hàn nghiêm nghị, lo lắng, trầm giọng nói. Tô Trạch cũng trở nên nghiêm túc, hắn có lẽ đã nhìn ra chút gì đó. Tuyết Lệ Hàn cau mày, không nói gì. Hắn và Lữ Tranh Đạo đã biết rằng Tô Trạch có bí mật từ lâu, có thể là thể chất, có thể là công pháp, hoặc có thể là một cái gì đó khác. Nhưng cả hai bọn họ chưa bao giờ truy hỏi. Sau khoảng thời gian ở chung này, cả hai từ lâu đã coi Tô Trạch là đệ tử chân truyền, coi như cháu ruột của mình, hận không thể quán đỉnh truyền công cho Tô Trạch. Về phần bí mật gì đó, Tô Trạch không nói, bọn họ cũng không định tìm hiểu ngọn nguồn. Nhưng bây giờ xem ra cường giả của địa tiên giới đã phát hiện ra bí mật của Tô Trạch. Đồng thời bí mật đó dường như rất thu hút hắn, thậm chí còn muốn bắt sống Tô Trạch bằng bất cứ giá nào. Những điềm báo đằng sau chuyện này rất bất lợi cho Tô Trạch. Tuyết Lệ Hàn biết rất rõ rằng Tô Trạch chắc chắn sẽ đến địa tiên giới. Đến lúc đó, đại thừa đi khắp nơi, địa tiên càng giống như chó, đây không phải là bất cứ lúc nào cũng có nguy hiểm lộ ra sao. Trong nhất thời, trong lòng Tuyết Lệ Hàn càng lúc càng cảm thấy lo lắng, cực kỳ lo lắng cho tình hình tương lai của Tô Trạch. Tô Trạch biết trong đầu lão Tuyết đang nghĩ gì, nói một cách thờ ơ. Bây giờ người nghĩ nhiều như vậy để làm gì, ta chỉ mới đến Nguyên Anh Kỳ. Cách thời điểm đi đến địa tiên giới còn quá sớm. Tuyết Lệ Hàn mở mắt ra, nhìn Tô Trạch. Còn quá sớm, ai biết được sớm hay không sớm. Tu vi của tên nhóc nhà ngươi tiến bộ quá nhanh, ai mà biết khi nào sẽ vượt qua ta chứ. Tuyết Lệ Hàn biết rõ tốc độ tu luyện của Tô Trạch, không thể không cảm thấy nghi ngờ những gì hắn vừa nói. Chuyện này, để ta nghĩ cách một chút, hình như năm đó trong thiên đình có một bí pháp giúp che giấu công pháp mà bản thân đang tu luyện. Đến lúc đó ta sẽ đi tìm thử. Hắn trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm trọng. Thiên đình của chúng ta không phải đã tan tành từ lâu rồi sao? Ngươi đi tìm nó ở đâu? Tô Trạch sửng sốt, lên tiếng hỏi. Cũng không phải là đã hoàn toàn tan tành, lúc đó khi ta quay lại, phát hiện rất nhiều chỗ đã bị đánh nát, một số nơi quan trọng dường như đã trốn vào trong hư không. Trước kia tu vi có hạn, không có cách nào tìm được. Nhưng hiện tại thực lực đã tiến bộ, ngược lại cũng có thể thử đi. Nếu có thể tìm được, sẽ rất có ích cho ngươi. Tuyết Lệ Hàn chậm rãi nói, ánh sáng lóe lên trong đáy mắt, như thể đang nhớ ra điều gì đó. hắn mơ hồ nhớ rằng tàng kinh các dường như đã trốn vào một mảnh không loạn lưu. Khi đó sức lực không đủ, hợp đạo đi vào trong không gian loạn lưu chắc chắn sẽ chết. Bây giờ đã có tu vi độ kiếp, có thể đi kiếm tiền một lần. Chương 666, Tuyết Lệ Hàn cuối cùng cũng được làm mầu bày tỏ thật sự rất thoải mái. Thầy cho hai người mỗi người đều có suy nghĩ riêng nên không nói nhiều về vấn đề này. Biểu cảm của Tuyết Lệ Hàn thay đổi, cười híp mắt mở miệng hỏi, rốt cuộc thì cảnh tượng lúc đó như thế nào, nói cho ta nghe đi. Người đứng ngoài cuộc như Diệp Thanh, suy cho cùng thì cũng không hiểu rõ như người ở trong cuộc là Tô Trạch. Tô Trạch cũng không ngại phiền phức, bắt đầu cười ha ha mà kể chuyện của mình. Tuyết Lệ Hàn im lặng lắng nghe, thần quang lóe lên trong mắt. Hắn biết rằng bây giờ Tô Trạch đang nói rất nhẹ nhàng, như thể tình hình lúc đó rất bình thường. Nhưng ngay cả một thằng ngu cũng sẽ biết rằng trong hoàn cảnh đó, đều là có thể chết không chỗ chôn bất cứ lúc nào. Nhất là thứ mà Tô Trạch phải đối mặt đều là tồn tại có tu vi vượt xa hắn, mức độ nguy hiểm vô cùng đáng sợ. Dù đã nghe một lần, giờ nghe Tô Trạch kể lại, Tuyết Lệ Hàn không khỏi thầm hoảng hốt, toát mồ hôi giùm Tô Trạch. Tô Trạch kể rất nhanh, từ lúc bắt đầu khi vết nứt không gian xuất hiện, đến việc sau đó giải quyết Hoa Dung Địa Tiên, rồi đến sự xuất hiện của Thái Hư Chân Nhân, và hàng loạt thứ, hắn không giấu giếm thứ gì. Lão Tuyết bây giờ đang ở độ kiếp hậu kỳ, những chuyện này đối với hắn không phải bí mật, không cần phải giữ bí mật. Dù sao thì khi đến đế quan, hắn vẫn có thể biết được chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm đó. Thái Hư Chân Nhân và các đại thừa khác đã từng cùng nhau đặt ra các quy tắc, khi người tu luyện có tu vi đạt đến độ kiếp cảnh. Không cần biết có phải là tu vi của thiên cung hay không, thì cũng cần phải đến đế quan một khoảng thời gian. Là tu vi của thế giới vạn tộc, không thể gây ra xung đột nội bộ, nhưng phải góp một phần sức lực thích hợp vào thế giới vạn tộc. Đây cũng là nhận thức chung của tất cả các cường giả. Tất nhiên, cho dù là có cường giả lo lắng về nguy hiểm, không muốn đến đế quan để chống lại sự xâm lược của địa tiên giới. Nhưng do sức mạnh của Thái Hư Chân Nhân và các tán tiên khác, bọn họ cũng không dám sơ suất, nên chỉ có thể kiên trì tiến lên. Đối với Tuyết Lệ Hàn, với tính cách của hắn, có lẽ thậm chí còn không cần được thiên cung tuyển mộ, hắn đã tự mình chạy tới. Tô Trạch suy nghĩ, trên tay có một tia sáng lóe lên. Rầm rầm, trong nhất thời, một mảng ngọc quang lộng lẫy xuất hiện, nhiều bảo vật khác nhau xuất hiện trên mặt đất. Có công pháp, có vũ khí, có đan dược, có các loại áo giáp. Tất cả đều được hắn chọn lọc cẩn thận từ các bảo vật, không trực tiếp bán đổ bán tháo cho hệ thống, mà là đã chọn để lại. Không phải tất cả chúng đều có giá trị cao, chỉ là một số chúng rất hữu ích với người bè xung quanh, có thể trao đổi cho bọn họ. Tất nhiên là không thể tặng miễn phí, mấy người Diệp Thanh chắc chắn phải trả những thứ tương ứng để đổi lại. Nhưng đối với Lão Tuyết và Lão Lữ thì không giống nhau. Dù sao hắn cũng là sư phụ của mình, nếu còn thu tiền, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Tô Trạch thậm chí còn nghi ngờ rằng, với tính khí của Lão Tuyết, cho dù mình thu tiền, e rằng hắn cũng sẽ trực tiếp quyệt nợ. Ngươi xem mấy thứ này thử đi, có thích cái nào thì lấy dùng. Vì vậy, hắn phất tay một cách phóng khoáng, ra hiệu Lão Tuyết có thể tùy ý lựa chọn. Tuyết Lệ Hàn là một người đã trải qua sự đời, lúc trước bảo khố của thiên cung cũng là bảo vật nhiều như núi. Bây giờ nhìn thấy những thứ này, ngạc nhiên thì có ngạc nhiên, nhưng vẫn khá bình tĩnh. Tên nhóc nhà ngươi, bây giờ lại là tài đại khí thô, ta sẽ không khách sáo với ngươi đâu. Vừa nói, hắn vừa chọn trong số đó. Tất cả những thứ Tô Trạch lấy ra đều từ thiên cung, trong đó có nhiều thứ là đồ tốt, một số thứ đúng là thứ mà Tuyết Lệ Hàn cần. Cuối cùng, hắn chọn lấy hai thứ trong số đó, rồi mở miệng nói, được rồi, đừng khoe khoang nữa, cất đi nhanh lên. Tô Trạch cười hì hì, một lần nữa thu các bảo vật trên mặt đất vào trong vòng tay càn khôn. Đột nhiên, hắn lại nghĩ ra điều gì đó. Lão đầu, ngươi nhìn cái này xem có phát hiện được gì không? Trên tay hắn xuất hiện một viên đá màu xám. Trên đó có in hình một ngọn cỏ, giống như là viên hóa thạch được tìm thấy trong bảo khố của thiên cung vào thời điểm đó. Bên trong có kiếm ý nhàn nhạt, điều này rất kỳ diệu, Tô Trạch đã nghiên cứu cẩn thận trong một khoảng thời gian, không phát hiện được gì cả. Bây giờ có tông sư kiếm đạo ở trước mặt, đã vậy còn là cường giả độ kiếp, đương nhiên phải hỏi kỹ một chút. Hả? Tuyết Lệ Hàn đảo mắt, ồ lên kinh ngạc, ngay lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu nhìn hóa thạch cỏ non kia. Một lúc lâu sau, rốt cuộc thì ngươi có được hay không, có nhìn ra gì hay không, không được thì ta cất nó đi. Tô Trạch đã duy trì tư thế này rất lâu, Lão Tuyết vẫn không nói gì. Tên nhóc nhà ngươi gấp cái gì chứ? Tuyết Lệ Hàn lầm bầm không hài lòng, thậm chí còn có một giọt mồ hôi chảy ra trên trán. Hôm nay đúng là xui xẻo, mọi chuyện đều không suôn sẻ, mỗi lần muốn ra vẻ cũng đều thất bại. Vốn dĩ muốn thực lực đô kiếp để ra vẻ một lần. Kết quả là ngay cả địa tiên người ta cũng đã thấy rồi. Bây giờ muốn xem xét một bảo vật. Kết quả là nhìn rất lâu, cũng không nhìn ra gì cả. Thật xui xẻo. Cuối cùng, Tuyết Lệ Hàn có chút không thể chịu được nữa, đứng thẳng dậy, nắm lấy hóa thạch cỏ non trong tay, chậm rãi nói. Có một bí mật lớn trong thứ này, không thể nào hiểu rõ trong chốc lát, người đợi ta vài ngày, đợi ta phá giải nó rồi nói tiếp. Tô Trạch vô cùng nghi ngờ về câu nói này, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Lão Tuyết vẫn còn thực lực, sẽ phá giải nó nhanh hơn mình. Nếu thật sự có phá giải ra được thứ gì đó, Lão Tuyết chắc chắn sẽ không giấu giếm, nhất định sẽ nói cho mình. Dù sao thì ngay cả Thanh Liên kiếm ca hắn cũng đã dạy cho mình. Sự tin tưởng trong đó cũng không cần phải nói. Chương 667, người người ra đường, nhân tộc vui mừng, ảnh hưởng Tô Trạch mang đến. Sự tin tưởng trong đó cũng không cần phải nói. Một già một trẻ tiếp tục trò chuyện vài câu rồi cùng nhau bước ra khỏi phòng. Phi thuyền vẫn dừng lại ở trên thành phố. Tô Trạch không từ chối, bước đến mép chiếc phi thuyền, vẫy tay với đám đông đang im lặng bên dưới. Cùng lúc đó, Lão Tuyết xuất hiện bên cạnh, vẫy tay phát ra một mảng tiên quang, bao phủ toàn bộ thành phố của nhân tộc. Trong nháy mắt, tắm dưới tiên quang, tất cả bệnh tật đều được chữa khỏi, bệnh ẩn nhiều năm cũng được chữa khỏi, vết thương trên cơ thể cũng hoàn toàn lành lặn. Đây là sự thần thông của đại năng độ kiếp, huy động linh khí của thiên địa, trực tiếp bắp, thanh tẩy, cho hàng nghìn hàng vạn người. Khoảnh khắc tiếp theo, khi vô số người bên dưới phản ứng, tiếng reo hò đột ngột bùng nổ. Hàng ngàn con mắt đổ dồn vào người Tô Trạch và Tuyết Lệ Hàn. Sau khi được một số cường giả phổ cập, rất nhiều người bình thường và tu sĩ đã biết mối quan hệ của bọn họ, tiếng hoan hô ngay lập tức trở nên mạnh mẽ hơn. Một người là đại năng độ kiếp của nhân tộc, người còn lại là thiên kiêu mạnh mẽ nhất trong toàn bộ thế giới vạn tộc. Sự kết hợp như vậy xứng đáng được bọn họ cổ vũ cuồng nhiệt. Nghe thấy giọng nói bên dưới, Tuyết Lệ Hàn chỉ cảm thấy sự ngột ngạt tích tụ trong lòng đã biến mất, thần thanh khí sảng, tâm trạng cực tốt, sắc mặt càng thêm hồng hào. Cuối cùng cũng thành công ra vẻ được một lần. Tô Trạch quay đầu lại liếc nhìn hắn, biết rằng làm như vậy sẽ phải trả giá rất đắt. Nhưng hắn biết rõ về niệu tính của Lão Tuyết hơn, nếu không để hắn giả vờ, có thể sẽ bị bệnh mất. Vì vậy, hắn mỉm cười, sau đó vẫy tay với đám đông bên dưới. Giữa những tiếng hò reo, phi thuyền bắt đầu tăng tốc, bay đi về hướng kinh đô. Có sự giúp đỡ của Tuyết Lệ Hàn, tốc độ đi của mọi người nhanh hơn không ít. Trên đường cần mất một chút thời gian, chính là phải ở lại các thành trì một lát. Đến lúc này, Tô Trạch và Tuyết Lệ Hàn đều xuất hiện, giao lưu với nhiều nhân tộc bên dưới một phen. Sau đó mới tiếp tục đi. May thay, thực lực của cường giả độ kiếp vẫn vô cùng mạnh mẽ. Mọi người ngày càng đến gần kinh đô, tốc độ nhanh hơn trước rất nhiều. Ngày hôm sau, Liên minh nhân tộc, kinh đô, Học viện Chân Long. Vào lúc này, trong quảng trường khổng lồ phía sau cổng Học viện Chân Long, người đông nghìn nghịt, có tu sĩ, có người thường. Trong đó có nhiều nhân vật nổi danh của liên minh, tộc trưởng của thất đại gia tộc, hội trưởng hiệp hội người tu luyện và nhóm quan cấp cao, tất cả trưởng lão của hội trưởng lão liên minh. Ngoài ra, các đại gia tộc, các đại tông phái liên minh và trường cao đẳng khác đều phái cường giả đại diện đến. Thực lực của bọn họ về cơ bản đều là hóa thần, hoặc là hợp đạo. Đối với nhân tộc mà nói, đây là trận thế lớn nhất. Mục đích là để chào đón thiên kiêu nhân tộc trở về từ linh hư động thiên. Lão Tiêu, lần này tiểu đỉnh nhà các ngươi thể hiện rất tốt, đều vào được chung kết. Chung quanh tộc trưởng Tiêu gia có không ít cường giả, trong mắt tràn đầy hâm mộ, bắt chuyện với hắn. Khóe miệng của Tiêu Thiên Vinh gần như chạm tới mang tai, trong lòng tràn đầy tự hào, nếu không phải còn giữ được một chút lý trí, đã trực tiếp cất cười lớn rồi. Không chỉ có hắn, các trưởng bối của tuyển thủ nhân tộc khác đều hớn hở mặt mày, trên mặt đều là ý cười, sôi nổi thảo luận với người bên cạnh chuyện gì đó. Nội dung trong đó đơn giản là đứa trẻ nhà mình từ nhỏ đã như thế nào, từ nhỏ đã thấy có triển vọng. Sau đó, đề tài mở rộng từ thiên tài sang thiên kiêu. Lúc thảo luận về những sự kiêu ngạo này, mọi người liên tục khen ngợi, lại không quên nhắc một câu chênh lệch giữa đứa trẻ nhà mình với bọn họ cũng không xem như quá lớn. Đương nhiên, đào sâu vào đề tài, tên của một người được nhắc đến. Nhân tộc chúng ta có thể đạt được thành tích tốt như vậy, vẫn là nhờ Tô Trạch. Nếu không nhờ hắn ra tay ở vòng loại, dẫn dắt các tuyển thủ của chúng ta, nói không chừng không ít người đã bị loại trực tiếp. Nói nghiêm trọng một chút, bỏ mạng cũng có thể xảy ra. Ngươi không thấy đại gia tộc khác, ít nhiều gì cũng có không ít tuyển thủ thiên tài bỏ mạng, ngay cả thiên kiêu cũng chết không ít. Lời vừa nói ra, lập tức được mọi người xung quanh đồng ý. Bọn họ đều gật đầu, trầm giọng nói đúng, tuyển thủ của chúng ta có thể có thành tích tốt như vậy, Tô Trạch chiếm phần lớn công lao. Đến lúc đó vẫn phải cảm tạ Đường Hoàng một phen, nghe nói Tô Trạch thích một số bảo vật kỳ quái hiếm lạ, có thể gửi một ít thứ thích hợp. Nhắc đến Tô Trạch, thành tích của hắn thực sự khiến ta kinh ngạc. Vị trí thứ nhất trong trận chung kết của Đại hội Vạn Tộc, dùng thực lực của bản thân chiến thắng mười mấy thiên tài đứng đầu của mấy chủng tộc khác. Thực lực, thiên phú bậc này, quả thật là ngàn năm có một. Quá mạnh mẽ, hóa thần hợp đạo đối với hắn có thể không quá khó khăn, chỉ cần có đủ thời gian, Tô Trạch nhất định sẽ trở thành cường giả trên cả hợp đạo trong tương lai. Thảo luận về Tô Trạch, không ai mặt dày nói đứa trẻ nhà mình chênh lệch với hắn không nhiều. Khoảng cách thực sự quá lớn, hoàn toàn không thể đo lường được. Đám thiên tài tiểu đỉnh này, bên trong nhân tộc được xem là có thiên tư tốt, là những người tốt nhất. Nhưng nếu đứng ở góc nhìn của thế giới vạn tộc, lại vô cùng mờ nhạt. Mà Tô Trạch, là lực áp quần hùng, là thiên kiêu mạnh nhất cả thế giới vạn tộc đều công nhận. Giữa hai bên, hoàn toàn không thể so sánh. Đúng lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi. Về rồi, có cường giả mừng rỡ hô lên. Lập tức, mọi người trên quảng trường đều đồng loạt quay đầu nhìn về phía bầu trời phía xa. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy một phi thuyền khổng lồ đang chậm rãi xuất hiện ở phía đường chân trời. Về rồi, lấy Học viện Chân Long là trung tâm, tin tức nhanh chóng lan truyền ra ngoài. Ngay lập tức, tất cả mọi người ở Kinh Đô đều biết tin này. Giống như thành trì nhân tộc trước đây, vô số người bước ra khỏi nhà, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, phấn khích nhìn phi thuyền đang chậm rãi bay tới, tiếng reo hò rung trời. Chương 668, cấp cao nhân loại đều đến. Từng bóng người xuất hiện bên mạn phi thuyền, vẫy tay với đám đông bên dưới. Lập tức, tiếng hoan hô càng trở nên nhiệt liệt, khiến cả Kinh Đô thành nơi tràn đầy vui vẻ, khắp nơi tràn ngập không khí hân hoan. Cùng lúc đó, cùng lúc phi thuyền hoàn toàn đi vào vùng trời Kinh Đô. Từng tiếng vù vù nặng nề vang lên. Một khí tức mạnh mẽ dâng lên ở khắp Kinh Đô. Một tu sĩ nhân tộc có tu vi cao thâm bay lên trời, cơ thể lóe ra hào quang, giống như một ngôi sao. Trong một thoáng, trên bầu trời Kinh Đô xuất hiện ngàn vạn ngôi sao lấp lánh. Bọn họ bay lên trời cao, đối mặt với phi thuyền, vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt trịnh trọng mà lại mang theo kích động, đồng thanh hét lên. Hoan nghênh thiên kiêu của tộc ta về nhà. Âm thanh lớn, vang vọng khắp Kinh Đô. Khoảnh khắc tiếp theo, vô số người đi theo cùng hô lên, làn sóng âm thanh chấn động mấy đám mây mù còn sót lại trên bầu trời. Có một cường giả hợp đạo cười lớn nói. Tộc ta thế hệ này xuất hiện tầng tầng lớn lớp thiên kiêu, kinh tài tuyệt diễm, Tô Trạch lại giành được vị trí thứ nhất trong đại hội vạn tộc, không chỉ là thiên kiêu đứng đầu nhân tộc, còn là thiên kiêu đứng đầu vạn tộc. Rầm rộ như vậy, tộc ta rất vui mừng. Lời vừa nói ra, cả Kinh Đô đã hoàn toàn sôi sục. Vô số người kích động rơi lệ, hét to tên của thiên kiêu như Tô Trạch, rơi vào trạng thái điên cuồng. Mặc dù bọn họ không tham dự đại hội vạn tộc, không biết nhiều về chuyện trong đó. Nhưng vẫn phải có khả năng tư duy cơ bản, những gì hợp đạo kia nói không phải là dối trá. Tuyển thủ nhân tộc đạt được thành tích như vậy, Tô Trạch lại giành được thành tích thứ nhất, không chỉ có lợi cho bản thân họ, mà còn có ích cho toàn bộ nhân tộc. Phước lành và phần thưởng của thiên cung thì khỏi cần phải nói, rất nhiều tu sĩ có thể được hưởng lợi từ đó. Ngoài ra, lúc nhóm người trẻ tuổi Tô Trạch này trở nên mạnh mẽ hơn, quyền lên tiếng của nhân tộc trong thế giới vạn tộc sẽ được nâng cao đáng kể. Khi đó, lợi ích và ưu đãi do nó mang lại, có thể đem lại phúc lành cho toàn bộ liên minh nhân tộc. Ảnh hưởng của hiệu ứng này đã xuất hiện. Ngay lúc tin tức Tô Trạch giành được vị trí thứ nhất lan truyền khắp thế giới, mấy chủng tộc xung quanh liên minh nhân tộc lần lượt phái sứ giả đến, bắt đầu trao đổi rất nhiều nội dung hợp tác. Thậm chí có vài chủng tộc yếu ớt, lại lựa chọn trực tiếp trở thành chủng tộc lệ thuộc, sẵn sàng trở thành đàn em của nhân tộc. Về phần tộc huyết thần mạnh mẽ nhất vùng lân cận, bởi vì đại hội vạn tộc lần này mà tổn thất thiên tài nặng nề, thế hệ sau có thể nói là đứt đoạn. Tương lai nhất định sẽ không phải là đối thủ của nhân tộc. Mà không ít người đều biết được. Tộc huyết thần cũng cúi cái đầu kiêu ngạo của bọn họ xuống, cũng phái sứ giả tới, muốn hợp tác với nhân tộc. Mà một chuỗi sự kiện này, chỉ có một nguyên nhân. Đó chính là màn thể hiện của các tuyển thủ nhân tộc, hay khoa trương một chút mà nói, là màn thể hiện của Tô Trạch trong đại hội vạn tộc. Tiếng hoan hô chói tai không ngừng dù chỉ trong chốc lát. Vẻ mặt của mọi người trên phi thuyền cũng có chút kích động. Trong khoảng thời gian ra ngoài, không dài, nhưng đã trải nghiệm rất nhiều. Nhất là lúc các cường giả địa tiên giới xâm chiếm, tinh thần của mọi người thay đổi thất thường, có thể nói là chịu đủ loại dày vò. Bây giờ trở lại kinh đô, tâm trí xem như hoàn toàn thả lỏng mái, lại nhìn thấy không ít khuôn mặt và tòa nhà quen thuộc, trong lòng tự nhiên rất xúc động. Tốc độ của phi thuyền không nhanh, chậm rãi bay về phía Học viện Chân Long. Sau một lúc lâu, phi thuyền cuối cùng cũng đến bên trên quảng trường. Đám đông phía dưới tự giác nhường ra một khoảng đất rộng, để chỗ cho phi thuyền hạ cánh. Cùng một tia sáng xuất hiện, phi thuyền vững vàng dừng trên mặt đất. Tô Trạch dẫn đầu bước ra ngoài, những người khác đi theo sau. Trước khi vào kinh đô, Tuyết Lệ Hàn đã sớm lặng lẽ rời khỏi phi thuyền. Theo cách nói của hắn, không thể giành lấy nổi bật của tuyển thủ nhân tộc Tô Trạch. Đương nhiên, trên thực tế, trong lòng của phần lớn dân chúng nhân tộc bây giờ, ảnh hưởng của Tô Trạch còn lớn hơn cả cổ nhân gần trăm năm trước như hắn. Nếu hắn và Tô Trạch cùng đứng trước phi thuyền, e rằng không có bao nhiêu người có thể nhận ra hắn. Tô Trạch vừa mới xuống phi thuyền đã cảm thấy hoa mắt, một đám người đông đúc chen lấn tới, xuất hiện trước mặt hắn. Trong đó đa số đều là lão giả râu trắng, còn có mấy người trung niên tóc mai muối tiêu, thoạt nhìn không còn trẻ nữa. Khí tức của bọn họ rất mạnh mẽ, ít nhất đều là cảnh giới hóa thần. Trên mặt Tô Trạch nở nụ cười, không sợ không kiêu giao tiếp với bọn họ, rồi mới biết mọi người trước mặt đều là nhân vật nổi danh trong liên minh. Trưởng lão của hội trưởng lão liên minh, hội trưởng hiệp hội người tu luyện, gia chủ của 7-8 gia tộc, và viện trưởng của các trường cao đẳng khác. Bọn họ đều là những người đứng đầu liên minh nhân tộc, là những nhân vật danh tiếng mà vô số người cả đời cũng không thấy được. Lúc này, bọn họ lại giống như ông cụ nhà bên, trên mặt đều là ý cười, ánh mắt dịu dàng, giọng điệu thân thiết, đang nhiệt tình nói chuyện với Tô Trạch, không hề có cái gọi là kiêu ngạo và khí thế của nhân vật danh tiếng. Nội dung của cuộc nói chuyện tràn đầy khen ngợi và khuyến khích, cũng như những lời như, có rảnh thì đến nhà uống trà, cháu gái của ta bằng tuổi ngươi, vân vân. Bất luận là ai, trong lời cuối cùng đều sẽ nhắc nhà mình có một cô gái nào đó, người thì bảo là xinh đẹp, người lại bảo là còn trẻ, bằng tuổi với ngươi, vân vân. Tô Trạch đương nhiên biết ý của bọn họ, trong lòng muốn cười, nhưng vì tình cảnh cũng chỉ có thể chịu đựng. Sau khi gật đầu trả lời từng người, nhiều nhân vật nổi danh lúc này mới tạm thời rời đi. Sau đó đi thăm hỏi các thiên kiêu khác. Bọn họ vừa rời đi, đương nhiên là một số cường giả thực lực hơi kém lại xuất hiện. Tô Trạch ứng phó từng người một, cư xử đúng mực, trái lại còn thích thú. Con người chung quy cũng là sinh vật mang tính xã hội, nghe lời khen ngợi chân thành của người khác, thoải mái hơn lời tâng bốc của Diệp Thanh. Chương 669, cấp cao nhân loại đều đến 2. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, gần như đã nghe đến tên của 108 cô gái xinh đẹp cùng tuổi. Không có ngoại lệ, đều bằng tuổi mình, đều xinh đẹp và chu đáo. Lý do từ chối gần như giống nhau, Tô Trạch gần như có thể đọc lầu lầu. Sau một lúc lâu, chuyện mới xem như kết thúc. Không ít đệ tử của Học viện Chân Long còn muốn tiếp cận, chẳng qua lại không ngăn cản. Đám người Diệp Thanh liều cái mạng nhỏ, cuối cùng thoát khỏi vòng vây của các cụ ông, đến bên Tô Trạch, dùng mình. Cảnh tượng vừa rồi thực sự có chút khủng bố, thậm chí có mấy ông lão còn định trực tiếp kéo bọn họ về nhà. Ngày xưa có bắt rể từ Yết Thị, ngày nay có bắt rể từ phi thuyền. Dù rất nhiều thiên kiêu còn nhỏ, nhưng qua 2 năm, cũng đã đến lúc thành gia lập nghiệp. Tất nhiên, trong giới tu sĩ, mốc thời gian thành gia lập nghiệp là tương đối muộn. Nhưng đầu tư sớm một chút, nhất định không sai. May thay, các sư phụ của Học viện Chân Long thấy tình hình không ổn lắm, đều chen đến, ngăn những người cuồng nhiệt còn muốn xông đến lại. Dưới sự hộ tống của bọn họ, các tuyển thủ như Tô Trạch nhìn chằm chằm vào vô số ánh chấp, cuối cùng đã có thể thoát thân. Nổi tiếng thì nhiều thị phi, Tô Trạch đã sớm nhận ra điều này, trong lòng đã chuẩn bị từ trước. Đi theo các sư phụ vào phòng họp rộng lớn, các nhân vật lớn của liên minh đã xuất hiện trước đây lại đến. Trước đó chỉ có thể nói là một nghi thức chào đón, bây giờ mới xem như chào đón chính thức hơn, trang trọng hơn. Đương nhiên, đều vô nghĩa như nhau. Tô Trạch chỉ cảm thấy ở lại thêm một giây đều là lãng phí thời gian. Chẳng qua không ai đánh kẻ chạy lại, thái độ của những đại lão liên minh này luôn tốt, hơn nữa lại hứa hẹn không ít thứ, cũng như nhiều lợi ích khác nhau, vân vân. Sau khi trải qua một lần xã giao khác, Tô Trạch xem như quen với tất cả các quan cấp cao của Liên minh nhân tộc. Trưởng lão của hội trưởng lão, hội trưởng và phó hội trưởng của hiệp hội người tu luyện, tộc trưởng của các gia tộc lớn. Lễ chúc mừng diễn ra rất lâu, Tô Trạch dần mất kiên nhẫn, tìm một cái cớ rồi rời đi. Không ai ngăn cản, Tô Trạch bây giờ đã không còn chịu sự quản lý của bất kỳ ai. Các thiên kiêu Diệp Thanh cũng vậy, lần lượt rời đi, các thiên tài Tiêu Đỉnh vẫn ở lại, thực lực của bọn họ vẫn chưa đủ để bọn họ có thể về sớm. Sau khi rời khỏi phòng họp, mọi người chào hỏi lẫn nhau, rồi chia ra rời đi. Mỗi người đều có sư trưởng ở Kinh Đô, tất nhiên đều phải quay về. Tô Trạch không về nhà, mà đi thẳng đến trang viên. Sau một lát, hồ nước quen thuộc xuất hiện trước mặt, trên tảng đá lớn bên hồ, một bóng người đang khoanh chân ngồi, trên tay cầm một chiếc cần câu. Khác với trước đây, bây giờ lão tuyết câu cá có chút lơ đãng. Đừng lo lắng, không phải lão lữ chưa đạt tới hợp đạo đỉnh phong sao. Cho dù là đột phá, có lẽ chỉ là hợp đạo đỉnh phong, hẳn là không có nhiều nguy hiểm. Tô Trạch bước tới nói. Tuyết Lệ Hàn cười nhạo một tiếng, tên nhóc người nói điều này là có ý gì? Sao ta có thể lo lắng cho tên già kia được? Nhưng sau đó, hắn lại lắc đầu nói. Về phần hợp đạo đỉnh phong, ta hỏi rồi, dường như bỗng nhiên phát điên muốn đột phá, nhìn tư thế kia giống như không đột phá đến độ kiếp sẽ không ngừng. Nội tình của tên già kia không tốt bằng ta, chắc chắn là có nguy hiểm. Tô Trạch nghe vậy, không khỏi có chút lo lắng. Chỉ là độ kiếp là việc riêng của tu sĩ, dù có lo lắng cũng vô ích. Lắc đầu, Tô Trạch quay người đi về phía phòng luyện công. Lão lữ là người còn thận trọng hơn mình, không hoàn toàn chắc chắn, sẽ không làm những chuyện vượt ngoài khả năng của mình. Không cần mình phải lo lắng quá nhiều. Ngược lại rất lâu rồi chưa tu luyện, vẫn nên tranh thủ thời gian. Tô Trạch tăng nhanh bước chân, bước vào phòng luyện công, đóng cửa lại, trong mắt hiện lên một chút điện quang. Uy lực của lôi đế quyền rất lớn, phải tranh thủ thời gian tu luyện xong. Địa tiên giới, thần châu phía đông, nam vực, tiêu giao môn náo nhiệt, vô số tu sĩ bay lên trời, không ngừng chào đón các sư huynh đệ từ khắp nơi trở về. Mấy ngày trước, trưởng môn phái đột nhiên ra pháp chỉ, nói đệ tử trong môn ở các nơi phải trở về tông môn, nếu không sẽ bị xử lý như phản đồ. Đối mặt với mệnh lệnh khắc nghiệt này, không một ai dám làm trái pháp chỉ của trưởng môn. Nhất là khi trưởng môn này là một kim tiên. Với đại thần thông của kim tiên, nếu chọc giận đối phương, chắc chắn sẽ không có chỗ ẩn thân, trừ khi tiến vào một tông môn mạnh hơn hoặc một cấm địa nào đó. Chỉ là cái giá phải trả quá lớn, không ai rảnh rỗi như vậy. Tất nhiên ngoại trừ hai tên, Hoàng Chí Siêu và Dư Thọ của Thất Tinh Tông. Đại trưởng lão Hoàng Chí Tôn đứng trong sân, nhìn những tia sáng trên bầu trời rơi xuống, giáng xuống tiêu giao môn, trong mắt hiện lên một chút bất an thật sâu. Thời gian trôi qua, hắn ngày càng cảm thấy tiêu giao môn không đúng lắm. Mọi thứ thoạt nhìn vẫn rất bình thường, lại lộ ra chỗ không ổn khắp nơi. Bên dưới vẻ ngoài bình tĩnh, dường như ẩn chứa điều gì đó ghê gớm. Tóm lại, ở lại đây chắc chắn không phải chuyện tốt. Hoàng Chí Siêu và Dư Thọ đều nhất trí. Vài ngày trước, sau khi bọn họ xác định ý tưởng chạy trốn, đã thảo luận biện pháp đối phó, bao gồm tuyến đường chạy trốn. Bây giờ, đã chuẩn bị xong. Dư Thọ, bí dược áp chế khóa đồng mệnh kia của ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Hoàng Chí Siêu trở về phòng, mở miệng hỏi. Đã chuẩn bị xong, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào. Dư Thọ gật đầu, giữ trán tràn đầy vẻ phiền muộn, trong lòng rất bất an, nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc rời đi, khắp nơi đều có thủ vệ của bọn họ, bên ngoài khắp nơi đều có cường giả tu sĩ quay về. Nếu bây giờ chúng ta đi, cho dù chọn hướng nào, luôn sẽ bị phát hiện. Những người từ bên ngoài trở về, ta thấy thực lực yếu nhất đã là đại thừa viên mãn, mạnh hơn hai chúng ta nhiều. Một khi bị phát hiện, phải chiến đấu, nhất định sẽ bị tiêu giao môn phát hiện, đến lúc đó hai ta thảm rồi. Chương 670, nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là trên cả kim tiên. Sắc mặt Hoàng Chí Siêu nghiêm trọng, gật đầu nói, ta nghe nói hình như bọn họ muốn làm lễ tế gì đó. Đến lúc đó, toàn bộ tiêu giao môn đều phải tham gia. Hai người chúng ta cũng không tính là người của tiêu giao môn, đến lúc đó chỉ cần tìm cơ hội chạy trốn là được rồi. Đây cũng là một cách, Dư Thọ suy tư một chút, sau đó nói, nhưng là phương án dự phòng mới được. Bọn họ lại bắt đầu bàn bạc, đảm bảo đến lúc đó không hề có sơ hở, ít nhất có thể rời khỏi lãnh thổ của tiêu giao môn. Mà cùng lúc đó, sâu bên trong tiêu giao môn, trong một căn phòng bí mật, hai cha con Hoa Vân Phi lại tụ họp. Sẵn sàng chưa? Hoa Vân Phi thản nhiên nói. Hoa Dung lại không trả lời câu hỏi của hắn, cau mày nói, người triệu tập đệ tử về tông môn làm gì? Những lúc thế này phải khiêm tốn, còn làm ầm ĩ lên như vậy, sợ mấy tông môn xung quanh kia không chú ý đến chúng ta sao? Ngươi giấu giếm cái gì? Giải thích cho ta, cơ hội này là cơ hội cuối cùng, cũng là cơ hội ngàn năm có một. Nếu bỏ qua như vậy, ngươi sẽ dừng lại ở mức kim tiên cả đời. Hoa Vân Phi nghe lời con trai, không hề tức giận, vẻ mặt vẫn bình thản như trước, chậm rãi nói. Chuyện này, nếu muốn làm, thì không thể để lại đường quay đầu nào. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh lẽo, nói tiếp, chuyện của chúng ta rốt cuộc chắc chắn không gạt được mấy lão già kia. Một khi bị bọn họ phát hiện, Tiêu Dao Môn sợ là sẽ bị tiêu diệt ngay lập tức, không có cơ hội và thực lực phản kháng. Đến lúc đó, những tu sĩ trong tông môn này chắc chắn chết hết không còn, chết vô giá trị như một con sâu. Thay vì chết như thế, chỉ bằng hiến dâng giá trị lớn hơn cho ta. Hoa Dung nhìn cha ruột trước mặt, sau lưng không khỏi ớn lạnh, hỏi cho nên. Cho nên, đơn giản là triệu hồi bọn họ, dùng trận pháp luyện chế ra vài viên huyết đan, gặp phải tình huống xấu, cũng có thêm một con át chủ bài. Hoa Vân Phi lạnh lùng nói, tiết lộ kết cục của vô số đệ tử của toàn bộ Tiêu Dao Môn. Giống như Tiêu Dao Môn đã điều hành vô số năm không liên quan gì đến hắn, những đệ tử và trưởng lão kia cũng không liên quan gì đến hắn. Lời vừa nói ra, ngay cả Hoa Dung máu lạnh cũng chấn động toàn thân. Hắn hoàn toàn không ngờ cha mình lại quyết tuyệt như vậy. Tiêu Dao Môn có bao nhiêu tu sĩ? Ít nhất là hàng trăm nghìn. Số đó vẫn chưa tính đệ tử ngoại môn, nếu cộng thêm đệ tử ngoại môn, cùng nhiều thế lực lệ thuộc linh tinh, số lượng cũng tăng thêm mấy chục lần. Hơn nữa đều là tu sĩ Nguyên Anh và Nguyên Anh trở lên. Về phần tu sĩ dưới Nguyên Anh cảnh, thì nhiều vô số kể, khó có thể đếm xuể. Mà Hoa Vân Phi, thực sự có ý định xóa sổ tất cả những tu sĩ này, luyện chế thành huyết đan. Thứ huyết đan này, Hoa Dung có biết đến. Dùng tu sĩ làm dược liệu, dùng lô hỏa trực tiếp nung khô, nén tất cả những thứ quý giá trên người bên trong một viên đan dược. Trong đó bao gồm tinh hoa máu thịt, lượng lớn tiên lực, mảnh vỡ nguyên thần và khí hung thần đậm đặc. Sau khi tu sĩ sử dụng, có thể lập tức bổ sung tiên lực đã tiêu hao, chữa trị vết thương, tốc độ khôi phục trạng thái rất nhanh. Hơn nữa số lượng dùng không hề hạn chế. Miễn là cơ thể có thể chịu được, một lần dùng mấy chục viên, mấy trăm viên, thậm chí mấy ngàn mấy vạn viên đều được. Hoa Vân Phi vừa ý điểm này. Nếu dùng tiên thạch và đan dược để khôi phục thực lực, dù sao vẫn có một quá trình hấp thu. Nhưng, huyết đan lại không có loại lo lắng này, không cần hấp thu, có thể trực tiếp chuyển hóa thành tiên lực có thể sử dụng. Ở một mức độ nào đó mà nói, huyết đan vô cùng hữu ích. Lần này phải mạo hiểm, có quỷ mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, phải chuẩn bị thật vẹn toàn, chuẩn bị đầy đủ. Về phần tính mạng của các đệ tử Tiêu Dao Môn, một tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là con đường đạt được thái ất kim tiên thậm chí là đại la kim tiên. Bọn họ có thể chết trên con đường mình trở thành người có đại thần thông, chính là vinh hạnh của bọn họ. Huống hồ, những năm qua dưới sự che chở của mình, cuộc sống của bọn họ rất tốt. Bây giờ, cũng đã đến lúc bọn họ phải trả ơn mình. Ánh mắt Hoa Vân Phi lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, bình tĩnh nhìn Hoa Dung Biệt Tiên, nhẹ giọng nói. Thế nào, ngươi có ý kiến gì sao? Mồ hôi lạnh từ sau lưng chảy ra. Đến bây giờ Hoa Dung mới phát hiện, cha mình ác độc hơn mình tưởng rất nhiều. Nhưng đến bước này, tự nhiên không thể tỏ ra sợ hãi. Không có, rất tốt. Hắn gật đầu, hỏi, khi nào thì bắt đầu? 7 ngày sau, Hoa Vân Phi thản nhiên nói một câu, sau đó bóng dáng biến mất. Thế giới vạn tộc, liên minh nhân tộc, kinh đô, học viện Chân Long, Tô Trạch nhìn vào giao diện hệ thống của mình. Tu vi thừa, 110 tỷ. Tăng hơn 10 tỷ tu vi. Hắn thu hồi tất cả võ kỹ cấp S luyện trong lục đạo luân hồi quyền, ngay cả các võ kỹ công pháp đạt được từ trong tàng kinh các của thiên cung. Chuyện này cũng khiến tu vi thừa của hắn chính thức đột phá mốc 100 tỷ. Bây giờ kích hoạt một hạt giống long tượng cần 8 vạn tu vi, 1.000 hạt cũng chỉ 80 triệu mà thôi. Ngay cả số lẻ của tu vi thừa cũng chưa đến. Lượng lớn tu vi thừa như vậy, chỉ cần không mua thứ đặc biệt đắt tiền, cũng đủ để Tô Trạch tiêu cày một thời gian dài. Đương nhiên, tu hành võ kỹ công pháp cấp đại thừa, tu vi phải tiêu hao chắc chắn rất nhiều, trong tình huống Tô Trạch không chắc chắn tiêu hao, vẫn không dám hoang phí quá nhiều. Đùng đoàng, điện quang sáng lên, trên nắm tay của Tô Trạch hiện ra từng tia điện quang, lóe lên chói mắt. quyền pháp của Lôi Đế Quyền xuất hiện trong đầu. Một thân hình vạm vỡ đang đắm chìm trong biển sấm, không ngừng ra quyền, dẫn ra từng đợt sấm sét lớn như núi. Đó là Lôi Đế. Tô Trạch theo dõi động tác của hắn, bắt đầu tu hành quyền pháp. Trong chốc lát, toàn bộ phòng luyện công lóe lên điện quang, tiếng đùng đoàng không ngừng vang lên. Chương 671, trăm tỷ tu vi, nguyên thần chi đạo, kim linh diệu thân. Lôi Đế Quyền không có một chiêu thức rõ ràng, hoặc là nói chỉ có một chiêu, lại chứa nhiều quyền pháp dung luyện trong đó, biến hóa khôn lường, khó mà phòng bị. Mấu chốt là uy lực cực kỳ kinh người, mỗi một quyền đều có thể phát ra sấm sét, sát thương vật lý cộng thêm sát thương ma pháp sấm sét. Tô Trạch càng tu luyện, càng cảm thấy quyền pháp này rất thích hợp với mình, nhanh chóng đắm chìm trong việc tu luyện Lôi Đế Quyền. Sau một lúc lâu, Tô Trạch chậm rãi dừng lại, vận khí nghỉ ngơi, phun ra một ngụm khí đục bao phủ điện quang, trực tiếp xuyên thủng mặt đất. Giao diện hệ thống xuất hiện, trên mục võ kỹ đã xuất hiện dòng chữ Lôi Đế Quyền. Quyền pháp nhập môn, có thể sử dụng tu vi thừa tăng cấp. Tô Trạch hiện có trăm tỷ tu vi, tự nhiên sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian tự mình tu luyện. Vì vậy, không do dự nhiều, hắn bắt đầu truyền tu vi. Lập tức, tu vi thừa bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Tất nhiên, so sánh với tổng số trăm tỷ, tốc độ giảm xuống có thể xem như không đáng kể. Thấy vậy, Tô Trạch cũng tăng cường độ lên một chút, tốc độ truyền cũng nhanh hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, lượng tiêu hao tu vi thừa ngày càng nhiều. Cuối cùng, lúc lượng tiêu hao tu vi thừa đạt đến 2 tỷ, Lôi Đế Quyền cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới viên mãn. Cùng lúc đó, một lượng lớn cảm ngộ xuất hiện trong đầu hắn. Tô Trạch nhắm mắt lại, tỉ mỉ thể ngộ ảo diệu trong đó, một lúc lâu sau mới chậm rãi mở mắt. Tu vi thừa, 108 tỷ. Coi như không tệ, mức tiêu hao này còn có thể chấp nhận, kém xa tiêu hao của Thanh Liên Kiếm Ca. Phải biết rằng, Thanh Liên Kiếm Ca chỉ tăng thức thứ nhất lên viên mãn, đã tiêu hao hơn 2 tỷ tu vi. Bây giờ 2 tỷ tu vi có thể tăng Lôi Đế Quyền lên tới viên mãn, coi như có lời. Hơn nữa nhìn từ tu vi tiêu hao, Thanh Liên Kiếm Ca chắc chắn là kiếm pháp châu bò hơn Lôi Đế Quyền. Ít nhất cũng là kiếm pháp cấp địa tiên, nếu không tiêu hao sẽ không lớn như vậy. Tô Trạch hài lòng gật đầu, không dừng lại, sau đó bắt đầu nâng cao võ kỹ đại thừa khác. Nguyên thần chi đạo, trước tiên tu luyện cái này đi. Tiếng xì xào vang lên, ngay lập tức, phòng luyện công rơi vào im lặng. Tô Trạch lại đắm mình vào tu luyện. Tu luyện nguyên thần chi đạo vô cùng khó khăn, chỉ mới nhập môn đã rất khó. Nhưng có lẽ nguyên thần của Tô Trạch mạnh hơn những tu sĩ cùng cấp rất nhiều, ngay cả hồn binh cũng là cấp đại thành, khi tu luyện nguyên thần chi đạo, độ khó giảm đi rất nhiều. Một lúc sau, trên giao diện hệ thống lại xuất hiện tên của công pháp nguyên thần. Tam Nguyên Luyện Thần Pháp. Sau khi Tô Trạch nhìn thấy, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu truyền tu vi cho công pháp nguyên thần. Cuối cùng, sau khi truyền gần 3 tỷ tu vi, Tam Nguyên Luyện Thần Pháp đạt đến mức viên mãn. Trong chốc lát, mi tâm của Tô Trạch bắn ra ánh sáng màu vàng tím, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong đầu xuất hiện một cung điện rộng lớn. Trong cung điện, có một người tí hon đang ngồi xếp bằng trên đài cao. Đó là nguyên thần của Tô Trạch. Hắn mặc quần áo màu vàng tím, trên người vô cùng cao quý, trên trán đầy vẻ uy nghiêm, giống như một vị hoàng đế. Trong Nê Hoàn Cung, khí tức màu vàng tím dày đặc đến cực hạn, cái vạc nhỏ có ba chân hai quai lơ lửng trong đó, trên thành vạc có hoa văn phức tạp xuất hiện, dấu ấn cự tượng càng ngày càng rõ ràng. Không đến nửa canh giờ, hồn binh của Tô Trạch đã trực tiếp đạt tới mức viên mãn. Sức mạnh của nguyên thần cũng vượt qua rất nhiều cường giả hóa thần. Không cần nói cũng biết, màn sương màu tím vàng dày đặc ngưng tụ thành chất lỏng trong Nê Hoàn Cung, đủ khiến vô số cường giả hóa thần phát điên. Đó đều là năng lượng tinh thần, có lợi lớn đối với nguyên thần. Nhưng trong tình huống bình thường, lượng năng lượng tinh thần mà Nê Hoàn Cung có thể sinh ra rất ít, có thể miễn cưỡng duy trì sự phát triển của nguyên thần cũng là tốt rồi. Tình huống như của Tô Trạch, thuộc loại hiếm không thể hiếm hơn. Thậm chí, hoàn toàn không thể tồn tại. Sở dĩ Tô Trạch có thể đạt đến cấp độ này, một là vì Tam Nguyên Luyện Thần Pháp, hai là vì truyền tu vi thừa. Cả hai đều không thể thiếu. Mà lúc này, ánh sáng vàng tím giữa mi tâm của Tô Trạch chậm rãi mở đi. Ngay sau đó, hắn đột nhiên đứng lên, rút Trảm Tiên Kiếm ra khỏi vỏ, cầm trong tay, một luồng kiếm ý dồi dào đột nhiên xuất hiện. Hắn bắt đầu luyện kiếm pháp trong đó. Lần này bắt đầu dễ dàng hơn, sau một lát đã có thể dùng tu vi nâng cao. Tô Trạch lặp lại những động tác trước đó, điều động tu vi thừa trực tiếp tăng lên mức viên mãn. Sau đó, bắt đầu không ngừng tu luyện công pháp tiếp theo, không hề có một phút ngơi nghỉ. Công pháp của 12 đại thừa tán tiên, tu luyện vẫn cần một ít thời gian. Ngày hôm sau, trời sáng, bầu trời quang đãng. Trong phòng luyện công, tu vi thừa 116 tỷ. Quả là được giá, mỗi một công pháp đều có thể bán được 6-7 tỷ. Tô Trạch cảm khái một câu. Qua một đêm khổ luyện, 12 võ kỹ đại thừa đều đã tu hành đến mức viên mãn. Tiêu hao hơn 20 tỷ tu vi. Chẳng qua Tô Trạch lập tức bán 12 võ kỹ này cho hệ thống, thoáng cái thu hoạch mấy chục tỷ tu vi, làm tu vi thừa tăng vọt lên gần 170 tỷ. Nói tóm lại, không lỗ, còn lời lớn. Ngoài trừ tu vi thừa tăng lên, điều khiến Tô Trạch kinh ngạc nhất chính là một công pháp trong đó. Kim Linh Diệu Thân, giống như bất diệt kim thân cấp A, là một công pháp tập trung vào phòng ngự. Vừa hay có thể bù đắp khuyết điểm hiện tại của Tô Trạch. Sau khi tu hành đến viên mãn, rất giống bất diệt kim thân cũng tràn ngập kim quang. Chỉ là, bất diệt kim thân, chỉ là da thịt hiện ra kim quang, Kim Linh Diệu Thân lại phát ra kim quang từ da gân cốt, thể chất cũng xảy ra thay đổi. Sau khi Tô Trạch thí nghiệm một phen, khá hài lòng với sức phòng ngự của công pháp này, không tiếp tục luyện nữa, đẩy cửa bước ra ngoài. Bên hồ, ba người Tiểu Thanh và Tuyết Lệ Hàn câu cá cả đêm, thấy Tô Trạch xuất hiện, lập tức vui vẻ chạy đến. Chương 672, Sư Phụ, ta muốn bị đánh. Nhìn thấy ánh mắt mong đợi của bọn chúng, Tô Trạch sững sờ một chút, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó. Hình như đã mấy ngày không truyền tu vi thừa của mình rất nhiều, tu vi truyền và trả lại cũng không tính là gì, nhưng vẫn không thể ngừng truyền. Dù sao Tiểu Thanh Tiểu Hỏa có thể dùng mấy thành đạt được thực lực hiện nay, không khỏi không liên quan đến việc truyền tu vi. Với thực lực hiện tại của Tô Trạch, còn cả đối thủ mà phải tiếp xúc, đám Tiểu Thanh thật sự không thể giúp được gì nhiều. Người duy nhất có thể giúp đỡ là Liễu Vương. Nhưng, bây giờ Liễu Vương còn đang bế quan, không biết khi nào mới có thể đột phá tới cảnh giới hóa thần. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, vẫn cần một đoạn thời gian. Mà đám Tiểu Thanh đều là cấp C, tương đương với cảnh giới Nguyên Anh, nếu thực lực ở cùng cấp bậc, vẫn rất mạnh, có thể so sánh với thiên kiêu. Lý do bọn chúng không thể giúp được, không phải là chúng quá yếu, mà là Tô Trạch quá mạnh. So sánh hai bên, thực lực của chúng đều tầm thường, dường như không có chỗ nào nổi bật. Trên thực tế, nếu trưởng thành, sức mạnh của đám Tiểu Thanh vẫn vô cùng khả quan. Dù sao người biết hách như mình, hẳn là không có người thứ hai. Không thể dùng lẽ thường để phán xét mình, vẫn phải thiết thực một chút, thành thực nâng cao thực lực của đám Tiểu Thanh. Tốt xấu gì mình cũng là ngự thú sư mà phải không? Tô Trạch cười vỗ đầu đám Tiểu Thanh, chào hỏi Lão Tuyết, xoay người rời khỏi trang viên. Sau một lát, trong nhà trọ, bóng dáng của Tô Trạch lặng lẽ xuất hiện. Đột nhiên, hắn có cảm ứng, nhìn ra mấy hướng ngoài cửa sổ, mơ hồ chú ý đến có vài khí thức mạnh mẽ đang đóng giữ. Liên minh rất coi trọng an nguy của Tô Trạch, cố ý phái rất nhiều cường giả hóa thần đóng quân xung quanh. Tuy rằng Tô Trạch cảm thấy ích lợi không nhiều mấy, nhưng dù sao cũng là ý muốn của quan cấp cao liên minh, lắc đầu, không để ý đến chuyện này. Đóng cửa sổ, trở lại căn phòng quen thuộc đã lâu không gặp. Tô Trạch gọi một tiếng, đám Tiểu Thanh lập tức xếp hàng, ngẩng đầu mong đợi nhìn hắn. Đến từng người một, chú ý trật tự. Cười đùa một câu, hắn bắt đầu truyền. Người truyền cho Thanh Giao 1 vạn tu vi. Kích hoạt công năng truyền và trả lại. Lựa chọn bội số trả lại. Bội số trả lại của ngươi lần này là 100 lần. Ngươi đạt được 1 triệu tu vi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sau một lát, truyền tu vi kết thúc. May mắn, tổng cộng thu được hơn 2 triệu tu vi. Miễn cưỡng xem như tu vi tiêu vặt. Tô Trạch gật đầu, chân mũi có nhỏ thì vẫn là thịt, tu vi có thể nhiều hơn một chút thì lấy một chút. Sau khi truyền, hắn không trực tiếp thả đám Tiểu Thanh đi chơi, mà lại bắt đầu quá trình tinh luyện huyết mạch. Ánh sáng màu vàng sáng lên, khiến cả căn phòng phủ màu vàng rực. Đám Tiểu Thanh rất ngoan ngoãn, im lặng chờ đợi. Huyết quang xuất hiện, kiếm linh xuất hiện, nửa nằm trên sofa như mọi khi, không quên nhắc nhở một câu. Đừng quên đổi màn hình cho ta. Đây là chuyện Tô Trạch đã hứa với kiếm linh trong Linh Hư Động Thiên lúc trước. Tô Trạch, người phụ nữ này, cũng chỉ có chút yêu cầu này. Trong mấy ngày sau, Tô Trạch đều tu luyện, ngoại trừ thỉnh thoảng đến trang viên một chuyến, và đến cục quản lý không gian dị độ thăm ông ngoại một chuyến, hoàn toàn không đến những nơi khác. Mỗi ngày, bắt đầu từ sáng sớm, truyền và trả lại, sau đó giúp đám Tiểu Thanh luyện hóa tăng huyết mạch. Sau đó là bắt đầu dùng tu vi kích hoạt hạt giống long tượng. Mỗi lần đều bắt đầu với mấy trăm hạt, tiêu hao ít nhất mấy chục triệu tu vi. Cho đến một ngày, lúc Tô Trạch cầm lấy cốc nước, không cẩn thận bóp vỡ, mới làm chậm tiến độ kích hoạt hạt giống lại một chút. Kích hoạt hạt giống long tượng, 9.200 hạt. Chưa đến 10 ngày, Tô Trạch đã kích hoạt khoảng 3.000 hạt giống long tượng. Ở đan điền trong cơ thể, màu vàng minh mông khuếch đại khoảng 1/5, linh lực cực kỳ tinh thuần. Thực lực của hắn cũng sắp đột phá đến nguyên anh hậu kỳ, sức chiến đấu thực tế lại vượt xa cường giả hóa thần. Mà bây giờ, cảnh tượng mà Tô Trạch không muốn nhìn thấy lại xuất hiện. Quyền điều khiển sức mạnh có chút mất kiểm soát. Tô Trạch cau mày, nhìn những mảnh thủy tinh trong tay. Hơi dùng sức, nghiền các mảnh vỡ thành bột mịn đổ vào bồn rửa. Bây giờ sức chống đỡ của cơ thể vẫn đủ, vẫn có thể kích hoạt rất nhiều hạt giống long tượng, chẳng qua có chút không theo kịp quyền kiểm soát sức mạnh. Tô Trạch tự lẩm bẩm, phân tích vấn đề của mình. Điều này vô cùng quan trọng, nếu không kiểm soát được sức mạnh của bản thân, rất dễ bị tổn thất trong lúc chiến đấu. Nghĩ một chút, Tô Trạch quyết định đến trang viên, tìm kiếm sự giúp đỡ của Lão Tuyết. Lão đầu, có gì nói đi, ta, muốn bị đánh. Hả? Cần câu trong tay Tuyết Lệ Hàn run lên, dọa đến con cá chấm lớn dưới hồ. Nhưng mà, hắn cũng không quan tâm đến chuyện này, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Tô Trạch, bộ râu hoa râm run rẩy, một lúc sau mới chậm rãi nói. Ngươi, vừa mới nói cái gì? Tô Trạch rất nghiêm túc, lặp lại một lần, ta nói, ta muốn bị đánh. Hít, Lão Tuyết nghe được lời ấy, cuối cùng cũng xác định được mình không gặp ảo giác, đột nhiên hít một hơi, trừng mắt nhìn Tô Trạch nói. Tên nhóc ngươi, phát bệnh à? Chẳng lẽ là, cái thằng này, đùa biến thái cũng thôi đi, ngươi đi tìm mấy nữ sinh Tuyết Nhi Đỗ Giao gì đó đi chơi đi. Bây giờ lại nói với sư phụ ta mấy lời như vậy. Tìm đánh, nói xong, Lão Tuyết nhảy dựng lên như một con thỏ già, giơ tay định đánh Tô Trạch một trận. Nhưng, tay vừa mới nâng lên, lại đột nhiên dừng lại. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch, bàn tay chậm chạp không hạ xuống. Phép khích tướng. Đúng rồi, nếu mình xuống tay, chẳng phải là theo đúng ý tên nhóc này sao? Nghĩ đến đây, lông mày của Lão Tuyết giãn ra, trong mắt hiện lên vẻ đắc chí. Chơi trò này với lão, tên nhóc nhà ngươi còn non lắm. Đi đi, tìm mấy cô gái kia đi, đừng ở đây làm ta mắc ói. Nói xong, Lão Tuyết xua tay, ý bảo Tô Trạch nhanh cút đi. Tô Trạch, hắn đột nhiên nhận ra Lão Tuyết chắc chắn đã hiểu lầm gì đó. Lão đầu, trong đầu ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì vậy? Có thể bình thường một chút không, đừng bị ổi như vậy. Chương 673, để sư phụ chỉ bảo cho ngươi thật tốt. Ta bị ổi, Tuyết Lệ Hàn cười nhạo một tiếng, đang định phản bác, nhưng Tô Trạch lại nói ra lý do. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch, có chút không nói nên lời. Qua hồi lâu, mới mở miệng nói, thật sự là vì vậy. Nếu không thì sao? Tô Trạch cau mày, giơ chân dẫm nhẹ. Lập tức, hồ nước lớn bên cạnh bỗng nhiên rung chuyển, cuộn lên một cột nước ngút trời, mang theo rất nhiều cá lớn bay lên trời. Ui cha đệt, Tuyết Lệ Hàn thấy thế kinh ngạc kêu một tiếng. Nhưng mà, không phải kinh ngạc trước sức mạnh của Tô Trạch, mà lo lắng cá trong hồ bị chấn động đến chết. Chỉ thấy hắn vội vàng vung tay, một ánh sáng trắng lóe lên, bảo vệ đám cá trong hồ kia, cẩn thận đưa chúng trở lại dưới nước. Không những thế, hắn còn cố tình điều động linh lực thiên địa tẩy lễ cho lũ cá bị kinh hoàng kia, tránh bị chấn động vừa rồi đánh chết. Tô Trạch thấy thế, có chút bất đắc dĩ. Ta dùng thêm vài lần, có thể cho ngươi trực tiếp đóng hộp cá trong này luôn. Tên nhóc ngươi dám. Tuyết Lệ Hàn trừng mắt, sau đó thả cần câu trong tay xuống, xắn tay áo lên, cười nói. Ngươi đã có yêu cầu như vậy, ta là sư phụ, đương nhiên phải thỏa mãn ngươi. Lời còn chưa dứt, một tia kiếm quang sáng lên. Ầm một tiếng, Tô Trạch hét to một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Được cường giả độ kiếp đào tạo chính là đãi ngộ hàng đầu ở thế giới vạn tộc. Tô Trạch lúc này giang tận hưởng loại đãi ngộ đỉnh cấp này. Chỉ là quá trình tương đối thống khổ. Kiếm khí của Lão Tuyết tiến công từ ngoài vào trong trong theo mọi hướng. Trên da thịt, trong máu thịt, trong kinh mạch, đều xuất hiện cảm giác ngứa ran. Kiếm ý sắc bén tàn sát bừa bãi trong cơ thể Tô Trạch, không ngừng tác động vào thân thể của hắn. Linh lực màu vàng từ trong đan điền tuôn ra mãnh liệt, quét sạch những kiếm khí tùy ý chạy trốn kia. Quá trình này rất đau đớn. Lão Tuyết dù sao cũng là cao thủ độ kiếp, mặc dù đã áp chế rất nhiều, nhưng cảm giác kia cũng vẫn không dễ chịu. Có thể nói, từ lúc Tô Trạch bắt đầu tu luyện đến bây giờ, trải nghiệm đau đớn nhất không phải là chiến đấu với tu sĩ khác, mà là bị Lão Tuyết đánh đập tàn nhẫn. Tuy nhiên, cũng có những lợi ích. Trải qua loại rèn luyện ngoại lực này, Tô Trạch càng thích ứng với sức mạnh dồi dào trong cơ thể, độ khống chế từng bước được nâng cao, dần dần thích ứng với sức mạnh của cơ thể hiện tại. 2 giờ sau, được rồi. Tô Trạch hô to một tiếng, mặt mũi bầm dập, ánh sáng vàng trên người lóe ra, không ngừng chữa trị các vết bầm tím trên da thịt. Lão Tuyết còn muốn ra tay, nhưng nhìn thấy tình trạng thê thảm của Tô Trạch, có lẽ là trong lòng không đành lòng, hoặc có lẽ là cảm thấy không có ý nghĩa gì nên đáp ứng dừng tay. Vèo, Tô Trạch vận chuyển linh lực, kim linh diệu thân phát huy tác dụng, cảm giác đau đớn mới chậm rãi tiêu tán không ít. Người xuống tay thật tàn nhẫn, hay là mang theo nội lực? Hắn nhe răng trợn mắt oán giận. Đây là yêu cầu của chính ngươi, nói thật, lão già ta đời này vẫn là lần đầu tiên nghe được yêu cầu thái quá như vậy. Trên mặt Tuyết Lệ Hàn mang theo vẻ tươi cười, xoay người lại cầm cần câu lần nữa, xua tay nói, được rồi, còn có việc gì nữa không? Không có gì thì mau đi đi, ta còn phải câu cá. 2 ngày sau lại không khống chế được thì lại đến tìm ta. Hiển nhiên, hắn mới bắt đầu phát hiện vấn đề của Tô Trạch. Tô Trạch gật đầu, đang chuẩn bị đi thì Lão Tuyết lại bắt đầu bổ sung một câu. Đúng rồi, tốt nhất là tranh thủ thời gian, qua vài ngày nữa có thể ta phải đi ra ngoài một chuyến, không biết khi nào mới có thể trở về. Đi đế quan. Tô Trạch dừng bước, quay đầu lại hỏi, nơi đó rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng để ta người tóc đen tiễn người tóc bạc. Tiểu tử ngươi. Tuyết Lệ Hàn cười mắng, lời này nói như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn lão tử tóc bạc tiễn người tóc đen? Mau cút đi. Nói xong, hắn vùng ống tay áo lên, trực tiếp để Tô Trạch hóa thành một ánh sáng lấp lánh bay ra ngoài. Tô Trạch chỉ cảm giác bên người có một lực lượng to lớn không thể cưỡng lại, cảnh vật xung quanh lập tức bắt đầu lui lại như nước chảy. Khi hắn kịp phản ứng lại, hắn phát hiện mình đã về tới trong nhà. Thủ đoạn của ông già trái lại thật là trâu bò. Tô Trạch cảm khái, giữa hai hàng lông mày lại tăng thêm chút lo lắng. Nghe ý tứ vừa rồi của Lão Tuyết, hình như là chuẩn bị đi tới chỗ nguy hiểm gì đó. Ngay cả tu vi độ kiếp hậu kỳ của hắn hiện giờ cũng cảm thấy nguy hiểm, đó là nơi nào? Đế quan, có lẽ không phải. Nếu như là đế quan, Lão Tuyết không đến mức phải giấu giếm. Vậy thì là nơi nào? Tô Trạch suy nghĩ rất lâu nhưng vẫn không nghĩ ra đáp án. Đi hỏi, Lão Tuyết nhất định là sẽ không nói, bằng không vừa rồi đã nói rõ ràng rồi. Ai ya! Hồi lâu, Tô Trạch lắc đầu thở dài, chỉ cảm thấy chuyện gần đây ít nhiều hơi vượt quá phạm vi năng lực của bản thân. Lão Lữ đi độ kiếp đến bây giờ vẫn chưa trở về. Hiện giờ Lão Tuyết lại chuẩn bị đi nơi nguy hiểm gì đó, không biết là muốn làm gì. Còn có chuyện của địa tiên giới kia, địa tiên lúc trước hình như là nhận ra long tượng tu thân quyết của mình. Xem phản ứng của hắn, long tượng tu thân quyết ở trong địa tiên giới khẳng định là thứ vô cùng tốt. Nếu không hắn sẽ không điên cuồng như vậy. Cứ như vậy, Tô Trạch không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Sau này tiến vào địa tiên giới, công pháp bản thân nhất định phải che giấu thật tốt. Che giấu thế nào? Đây lại là một nỗi khó khăn. Khi Tô Trạch toàn lực bộc phát, cự tưởng kia nhất định sẽ hiện ra. Hắn ngược lại có thể tận lực áp chế xuống một phần, nhưng kim quang nhất định là có. Nếu gặp phải tu sĩ tu vi cao thâm một chút, sợ là vẫn có thể nhìn ra manh mối. Đến lúc đó, khả năng phải đối mặt không chỉ là địa tiên. Rất có thể là sự tồn tại trên cấp độ địa tiên. Tô Trạch coi như có lại bật hách thế nào đi nữa, cũng không có cách nào vượt qua chênh lệch lớn như vậy để chạy thoát từ trong tay đối phương. Điểm này hắn rất rõ ràng, biết mình mấy cân mấy lượng. Chương 674, Tô Trạch, hãy để đồ đệ chỉ điểm ngươi một đợt đi. Thực lực hiện giờ vẫn là không đủ. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, Tô Trạch thốt lên. Ba người Tiểu Thanh ở một bên liếc nhau, đều thấy được sự phẫn nộ trong mắt đối phương. Trong thời gian mấy tháng, từ người thường tu hành đến loại cảnh giới này, ngươi còn ở chỗ này cảm khái thực lực của mình không đủ. Chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp phi thăng thành tiên? Đương nhiên, nếu như bọn họ thật sự mở miệng hỏi, vậy Tô Trạch khẳng định sẽ cho bọn họ câu trả lời chắc chắn. Đang lúc mấy người Tiểu Thanh dùng ánh mắt trao đổi, Tô Trạch đã tỉnh táo lại rồi phi thẳng vào phòng mình, bắt đầu tu luyện. Vì thế, Tô Trạch lại một lần nữa lao vào tu luyện, khắc khổ. Có vô số tu vi còn lại ở đây, không cần lo lắng không đủ tu vi kích hoạt hạt giống long tượng. 5 ngày sau, Tô Trạch lại đi vào trong trang viên. Nhanh như vậy sao, tiểu tử ngươi thật đúng là một gia súc. Tuyết Lệ Hàn cầm cần câu trong tay, không quay đầu, chỉ là vừa nghĩ đã cảm giác được trạng thái của Tô Trạch. Đừng chỉ lo tu luyện những thứ này, kiếm pháp cũng không thể giảm sút. Vừa nói, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì đó rồi quay đầu hỏi, đúng rồi, ta suýt nữa quên mất, Thanh Liên kiếm ca tu luyện thế nào rồi? Có chỗ nào không hiểu hay không, tranh thủ thời gian hỏi ta đi, bằng không đến lúc đó cho dù ngươi muốn hỏi cũng không có chỗ nào để hỏi nữa đâu. Lời nói tràn đầy tự tin. Dù sao hắn nghiên cứu Thanh Liên kiếm ca cũng mấy trăm năm, ít nhiều là có chút tâm đắc của mình. Tất nhiên, ngoại trừ chiêu thức đầu tiên. Một chiêu kia hắn quả thực là không hiểu được chân ý trong đó, khổ cực tu luyện rất nhiều năm cũng không tìm được manh mối. Cuối cùng, hắn chỉ có thể kiên trì luyện, cuối cùng miễn cưỡng xem như luyện thành, nhưng lại chỉ là hình dạng, không phải ý nghĩa. Điều này dẫn đến việc luyện chiêu tiếp theo của hắn trở nên vô cùng khó khăn, cuối cùng chỉ luyện thành cửu kiếm. Nếu không phải kiếm đạo của hắn thiên phú tuyệt đỉnh, từ chiêu đầu tiên đã bị kẹt sống. Chỉ bằng cái này, Tuyết Lệ Hàn hắn dám tự xưng là kiếm thần. Mặc kệ hắn là tu vi gì, hắn đều có thể chém ra một kiếm. Đương nhiên, thắng bại cuối cùng phải xem thực lực của cả hai bên. Hiện tại hắn sắp đi mạo hiểm, vì Tô Trạch mà tìm kiếm một bí pháp che giấu bản thân, đương nhiên là chuẩn bị trước khi rời đi, chỉ bảo đồ đệ một đợt. Thế nào rồi, tu luyện vẫn rất khó đi. Nhưng ngươi đừng nản lòng, loại kiếm pháp cấp độ này, cho dù ngươi trời sinh kiếm tâm, cũng không dễ dàng tu luyện như vậy. Dù sao bây giờ tu vi ngươi không tới, độ khó nhất định là có. Có vấn đề gì cứ việc hỏi đi, hôm nay tâm trạng ta tốt, lão phu ta biết gì đều sẽ nói cho ngươi. Một tay Tuyết Lệ Hàn cầm cần câu, một tay vuốt ve bộ râu trắng, ngồi đón gió trên tảng đá xanh, hơi giống với cốt cách dáng dấp của bậc tiên. Hồi lâu sau, Tuyết Lệ Hàn vẫn ngồi ngay ngắn trên tảng đá xanh như cũ, đợi Tô Trạch đáp lại. Thế mà, mãi mà vẫn không thấy Tô Trạch lên tiếng. Tuyết Lệ Hàn chau mày lại, rơi lộp bộp vài tiếng trong lòng, đột nhiên lại nhớ đến chuyện dạy Tô Trạch tu luyện kiếm pháp lúc trước. Khi đó, hắn đưa Lăng Vân kiếm pháp cấp B cho Tô Trạch lúc đó mới ở trúc cơ kỳ. Vốn còn nghĩ rằng hắn sẽ gặp phải nhiều vấn đề, nào ngờ tự dưng Tô Trạch lại tỉnh ngộ, tu luyện đến cảnh giới viên mãn luôn. Khi đó bản thân hắn cũng giống như bây giờ vậy, trong lòng tràn đầy mong đợi tên kia đến đặt câu hỏi, ai ngờ lại chỉ đợi được sự cô đơn lạnh lẽo. Tình cảnh này hơi giống lúc đó. Không thể nào, trong lòng Tuyết Lệ Hàn mơ hồ có dự cảm, nhưng hắn vẫn bác bỏ theo bản năng, không muốn tin là thật. Thanh Liên kiếm ca không phải công pháp những kiếm pháp thông thường có thể so được. Đó là kiếm pháp vượt qua cảnh giới đại thừa, vượt ra ngoài giới hạn của thế giới vạn tộc. Cho dù Tô Trạch là kiếm tâm trời sinh, thiên phú kiếm đạo có vượt qua mình đi nữa thì cũng không thể tu luyện quá thuận lợi như thế, đúng không? Đủ loại suy nghĩ xoay vần trong đầu Tuyết Lệ Hàn, hắn không chắc chắn lắm. Hắn biết không thể dùng lẽ thường để nhìn Tô Trạch được. Lỡ như thằng nhóc này thật sự không gặp phải bất cứ vấn đề gì thì sao? Nghĩ đến đây, Tuyết Lệ Hàn xoay người lại, sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Tô Trạch thì đồng tử co lại. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã nhập môn rồi ư? Hắn hỏi một cách khó khăn. Tô Trạch suy nghĩ một lát, nói không chắc chắn lắm, chắc là miễn cưỡng được coi là nhập môn. Bây giờ ta mới luyện đến thức thứ nhất. Gì? Tuyết Lệ Hàn trợn trừng mắt, trong lòng chấn động mãnh liệt, khó mà tin được hỏi lại, thức thứ nhất, ngươi có thể tu luyện bình thường sao? Nhìn Tuyết lão đầu, đột nhiên Tô Trạch nhớ tới một chuyện. Con sông lớn rộng mênh mông trong thức thứ nhất của Thanh Liên kiếm ca là sông Hoàng Hà ở đời trước. Mà trong thế giới này, hình như không có Hoàng Hà tồn tại. Tuyết Lệ Hàn không biết Hoàng Hà là cái gì, đương nhiên là mãi vẫn không thể chạm đến chân ý trong đó. Không hiểu được chân ý, đương nhiên là khó mà tu luyện được. Hình như Tuyết lão đầu muốn đi nơi nguy hiểm nào đó, nếu nói những điều này cho hắn thì có khả năng sẽ giúp hắn nâng cao được thực lực kiếm đạo. Tô Trạch vừa nghĩ vừa gật đầu chân thành, ta có thể tu luyện thức thứ nhất bình thường, vẫn có chút cảm ngộ. Sự khiếp sợ trong mắt Tuyết Lệ Hàn càng đậm. Sau khi ngơ ra mất một lát, hắn mới hồi phục tinh thần, lóe cái thì cả người đã đứng trước mặt Tô Trạch, nói rất gấp gáp, ngươi nhanh thi triển cho ta xem. Không nhìn thấy Tô Trạch thi triển thì hắn vẫn không muốn tin là thật. Lúc trước, hắn khổ tu mấy trăm năm, vì muốn lĩnh hội được chân ý của thức thứ nhất đó mà hành tẩu khắp thiên hạ, khổ cực kiếm tìm cái gọi là con sông lớn, Hoàng Hà. Nhưng cuối cùng chỉ uổng phí mất mấy chục năm. Giống như Hoàng Hà không hề tồn tại trên thế giới này vậy. Mà hôm nay, Tô Trạch lại có thể tu luyện thức thứ nhất bình thường. Rốt cuộc là tình huống gì thế này? Chương 675, Tô Trạch, hãy để đồ đệ chỉ điểm ngươi một đợt đi. 2. Tô Trạch nhìn vẻ mặt kích động của Tuyết lão đầu, biết đối phương suy nghĩ gì, cũng không dài dòng nữa mà gật đầu nói, chuẩn bị một trận pháp, uy lực của thức thứ nhất khá mạnh, đừng làm sụp luôn phòng ốc ở bên này, làm người ta bị thương thì không ổn. Tuyết Lệ Hàn gật đầu, biết uy lực của Thanh Liên kiếm ca, vừa động ý niệm trong đầu thì một tầng ánh trắng đã bao phủ cả trang viên. Không chỉ bảo vệ kiến trúc và đồ vật bên ngoài mà đồng thời còn tránh bị người khác phát hiện ra được chuyện gì đang xảy ra trong này. Bắt đầu đi, hắn nhìn Tô Trạch chăm chú, trầm giọng nói. Tô Trạch hít sâu, tay phải khẽ đặt lên trên chuôi kiếm. Đan điền màu vàng kim cuồn cuộn trong cơ thể đang gào thét, vô số linh lực tràn vào trong kinh mạch, sau đó chuẩn bị hóa thành một luồng năng lượng khủng bố mà xông ra ngoài. Một kiếm này, hắn chém ra toàn lực, không hề giữ lại chút gì. Chỉ có như thế thì mới có thể phát huy thức đầu tiên, quân bất kiến, của Thanh Liên kiếm ca đến trình độ cao nhất, mới có thể diễn đạt được chính xác nhất cái gọi là hoàng hà minh mông cuồn cuộn. Dù sao bây giờ Tuyết lão đầu cũng là đại năng độ kiếp, cho dù một kiếm này có chém thẳng lên mặt hắn thì cũng không sao hết. Thế nên, Tô Trạch không hề cố kỵ điều gì, trong đầu hiện lên kiếm quyết. Quân bất kiến hoàng hà chi thủy thiên thượng lai. Người không thấy nước sông Hoàng Hà hạ xuống từ trời hay sao? Người không thấy nước sông Hoàng Hà hạ xuống từ trời hay sao? Hắn nhẹ giọng nói với chính mình, ánh sáng màu vàng kim rực rỡ hiện lên trên người. Chỉ trong chớp mắt, keng, kèm theo tiếng rút kiếm trong trẻo. Tô Trạch đột nhiên rút kiếm, dồn hết sức mình chém ra một kiếm về phía trước. Linh lực minh mông truyền thẳng vào trong kiếm, hắn dồn hết toàn lực, không hề giữ lại chút gì. Một con sông lớn cuồn cuộn xuất hiện, ẩn chứa vô số kiếm khí sắc nhọn xé toạc cả không gian, lao thẳng về phía trước. Kiếm khí nồng đậm trào ra như con sông dài đang gầm thét, phát ra sức mạnh to lớn của mình. Tô Trạch hít mắt, nhìn con sông lớn trước mặt, ký ức thoáng hiện lên trong ánh mắt. Hơn 10 năm rồi, mấy năm trước hắn còn hay mơ thấy sông cái, nhưng nay ký ức đã không rõ lắm nữa rồi. Nhưng khi ký ức hiện lên thì Hoàng Hà vẫn rõ ràng như cũ, như mới gặp ngày hôm qua vậy. Ở một bên, Tuyết Lệ Hàn nhìn thấy con sông lớn này xuất hiện thì cơ thể chấn động, cảm nhận được kiếm ý ở trong đó. Đột nhiên, một tia sáng trắng lóe lên. Hắn trực tiếp xuất hiện trên đường con sông lớn đang ập đến, trực tiếp đối mặt với một kiếm khủng khiếp này. Tô Trạch thấy thế thì không hề nương tay, trái lại còn dùng hết sức dẫn linh khí vào, tăng thêm cường độ. Trong chớp mắt, cơ thể Tuyết Lệ Hàn đã bị ánh sáng bao phủ, không thấy bóng dáng đâu. Cùng lúc đó, Tuyết Lệ Hàn lại không hề thương tổn gì trong kiếm khí Hoàng Hà, thậm chí hắn còn nhắm hai mắt lại, cảm nhận thật kỹ những điều ẩn bên trong kiếm khí cuồn cuộn. Thì ra là như thế, niềm vui sướng tràn ngập dâng lên như thủy triều trong tim hắn. Hắn vốn tu luyện một kiếm này được kha khá rồi, tuy rằng không viên mãn nhưng cũng miễn cưỡng có hình có dạng. Về mặt bản chất thì đây vẫn là thức thứ nhất mà hắn rất quen thuộc. Nhưng một kiếm Hoàng Hà này của Tô Trạch như một chiếc chìa khóa cuối cùng mở ra cánh cửa lớn vẫn ngăn cản Tuyết Lệ Hàn. Giải được câu đố khiến hắn hoang mang bao năm nay khiến tâm trí Tuyết Lệ Hàn thông suốt, cảm thấy vô cùng khoan khoái. Ha ha ha ha, tiếng cười lớn truyền ra từ bên trong con sông lớn. Một bóng người nhảy ra từ bên trong, xuất hiện ở bên cạnh Tô Trạch. Sau khi Tô Trạch thấy thế thì thu kiếm vào vỏ, điều chỉnh hô hấp một phen, linh lực bên trong cơ thể cũng nhanh chóng phục hồi trở lại. Thế nào rồi? Hắn quay đầu nhìn về phía Tuyết lão đầu, lên tiếng hỏi. Tuyết Lệ Hàn nhìn Tô Trạch, ánh mắt hiện lên vẻ phức tạp, thậm chí nơi đáy mắt còn xẹt qua chút xấu hổ. Mất mặt quá. Vốn còn muốn chỉ điểm cho thằng nhóc này một chút, ai ngờ, lại thành thằng nhóc này tới chỉ điểm cho mình. Hắn tu luyện thức thứ nhất của Thanh Liên kiếm ca nhiều năm như thế mà mãi vẫn không thể hiểu được chân ý trong đó, không ngờ tới lại phải nhờ đến đồ đệ của mình mới hiểu được chân ý. Một kẻ độ kiếp, lại thỉnh giáo một Nguyên Anh, nhất là tên Nguyên Anh này còn là đồ đệ của mình. Tuyết Lệ Hàn càng nghĩ thì trong lòng càng cảm thấy mất mặt, lúng túng. Bây giờ cẩn thận nghĩ lại thì hình như từ lúc Tô Trạch tu luyện kiếm đạo tới nay thì số lần hắn dạy Tô Trạch cũng đếm được trên đầu ngón tay. Hình như từ đầu đến cuối đều là Tô Trạch tự ngộ ra. Bản thân hắn làm sư phụ, hình như cũng chẳng có tác dụng gì. Không được, phải làm gì đấy mới được. Thế thì phải mau chóng tìm được bí pháp trong tàng kinh các của Thiên Cung rồi đưa cho Tô Trạch. Tuyết Lệ Hàn thầm nghĩ trong lòng như thế, có lẽ đây là một ít chuyện mà hắn có thể làm được cho Tô Trạch. cho dù trong lòng Tuyết Lệ Hàn có xúc động bùi ngùi đến mấy thì vẫn không quên việc quan trọng phải làm. Sau khi Tô Trạch chuẩn bị xong xuôi thì kiếm quang lại hiện lên, hung hăng đánh thẳng ra ngoài. Ầm ầm ầm, ở bên hồ trong trang viên lại nghe thấy Tô Trạch kêu lên đau đớn. Hồi lâu sau, Tuyết Lệ Hàn dừng tay, nhìn Tô Trạch đang thở hổn hển rồi nói, hai ngày nữa, ta sẽ ra ngoài một chuyến, đến lúc đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi tự tôi luyện mà thôi. Tô Trạch nghe thế thì đôi mày trao lại, hắn gật đầu rồi nói, cẩn thận một chút. Được rồi, không cần tên nhóc nhà ngươi lo lắng đâu. Tuyết Lệ Hàn phất tay, lại ném Tô Trạch bay ra ngoài một lần nữa. Kể từ khi biết Tuyết Lệ Hàn chuẩn bị ra ngoài, đi đến nơi nguy hiểm thì Tô Trạch tu luyện càng chăm chỉ hơn. Hắn cũng liên tục kích hoạt hạt giống long tượng, số hạt giống đã sớm vượt qua con số 10.000 viên, cũng tăng lên với tốc độ một ngày thêm vào mấy trăm viên. Tu vi của hắn cũng đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ, từ từ từng bước ổn định. Chương 676, Tế Điển bắt đầu. Ngoài ra, hắn không hề dừng lại việc quán đỉnh. Tu vi quán đỉnh ngược không nhiều, thậm chí còn không bì được với sự tiêu hao khi kích hoạt hạt giống long tượng, nhưng Tô Trạch không để ý đến điều này mấy. Việc gia tăng thực lực tu vi của đám tiểu thanh mới là quan trọng nhất, tiêu hao chút tu vi không tính là gì. Đồng thời, đi kèm với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Tô Trạch thì nồng độ huyết mạch của bọn họ cũng liên tục được tăng lên, dần dần tiến gần đến cánh cửa bốn phần. Tiểu thanh, tiểu hỏa, hắc đản lần lượt đột phá cấp C trung giai, tương đương với tu vi Nguyên Anh trung kỳ, thực lực không thể khinh thường. Liễu Vương vẫn chưa xuất quan, chắc còn cần thêm thời gian. Mấy người Diệp Thanh cũng đến tìm Tô Trạch, nói muốn về nhà một chuyến để thăm sư phụ của bọn họ, lần sau chắc sẽ gặp lại ở Thiên Cung. Tô Trạch không nói thêm gì, chỉ đưa một phần bảo vật thích hợp cho bọn họ. Mấy người Diệp Thanh cũng rất biết điều, tự giác để lại phiếu nợ, sau đó rời khỏi kinh đô trong sự lưu luyến không rời. Cường giả của bảy đại gia tộc đứng đầu, hiệp hội người tu luyện cũng từng đến tìm Tô Trạch, chẳng qua đều bị hắn lấy cớ đang bận tu luyện qua loa lấy lệ cho xong. Dù sao cũng không có chuyện gì lớn, cho dù có đi nữa thì một tên nhóc tuổi còn non trẻ như hắn cũng có tác dụng gì đâu. Huống hồ Tô Trạch cũng chẳng quan tâm tới những chuyện này lắm. Chuyện hắn cảm thấy hứng thú nhất bây giờ là làm thế nào để tăng thực lực và tu vi của mình lên. Hắn không hứng thú với những chuyện khác cho lắm. Cùng lúc đó, địa tiên giới, phía đông của Thần Châu, khu vực phía nam của Tiêu Giao Môn, thời hạn 7 ngày đã đến, toàn bộ đệ tử trong Tiêu Giao Môn đều đến. Từng người đều nhanh chóng trở lại tông môn. Ngoại trừ đám bọn họ ra thì còn có không ít những cường giả ở tầng lãnh đạo trong tông môn cũng tới, tụ tập trong Tiêu Giao Môn, đợi tế điển bắt đầu. Những bóng người khí tức mạnh mẽ tung hoành ngang dọc trong Tiêu Giao Môn, đại thừa đâu đâu cũng có, địa tiên cũng chẳng hiếm gì, thậm chí đến cả thiên tiên cũng có không ít. Sắc mặt đám người bọn họ ai nấy đều kích động, hiển nhiên rất mong chờ tế điển diễn ra. Trưởng môn nói đến lúc đó muốn đích thân giảng đạo 3 ngày. Đối với bọn họ thì việc được một vị kim tiên giảng đạo là một cơ duyên, hoặc cũng có thể lĩnh hội được nhiều thứ có ích từ đó. Biết tin này thì không ít vị tu sĩ bị vây khốn trong cảnh giới nào đó lâu rồi cũng đến, hy vọng có thể nhờ đó đột phá cảnh giới. Vì vậy, bây giờ cường giả ở Tiêu Giao Môn nhiều như mây, cường giả tụ tập. Trong một căn phòng ở vòng ngoài, Dư Thọ và Hoàng Chí Siêu nhìn nhau, đều thấy sự khẩn trương và kích động trong mắt đối phương. Tiêu Giao Môn càng làm lớn trận thế thì bọn họ càng cảm thấy bất an trong lòng. Làm lớn như vậy là muốn làm gì thế? Hơn nữa còn làm trong lúc mấu chốt đưa Hoa Dung địa tiên trở về. Muốn bọn họ không nghĩ nhiều cũng không được. Dư Thọ lộ nét mặt nghiêm trọng, trong lòng tràn đầy nghi ngờ. Rốt cuộc là tình huống nào vậy? Hình như kể từ khi tông chủ bị thương thì mọi chuyện dần dần đi về hướng ngày càng hỏng bét hơn. Tình cảnh của hắn cũng càng lúc càng nguy hiểm. Đến lúc hành động rồi. Hoàng Chí Siêu nói chậm rãi, tin tốt bây giờ là, hình như bọn họ không quá quan tâm đến chúng ta, cảm giác tồn tại của hai người chúng ta rất thấp. Đây là chuyện tốt, vừa dứt lời, tiếng bước chân vang lên ngoài cửa. Vẻ mặt hai người căng thẳng, lập tức khẩn trương hẳn lên. Ngay sau đó, có tiếng truyền vào từ bên ngoài. Thiếu trưởng môn có lệnh, mời hai vị đến dự lễ trước. Sau đó, tu sĩ truyền lời xoay người rời đi, bước chân vội vã. Tế điển sắp bắt đầu rồi, hắn không muốn vì lãng phí chút thời gian mà không chiếm được vị trí tốt. Bỏ lỡ cơ hội nghe trưởng môn giảng đạo lần này thì không biết đến bao giờ mới có thể nghe được nữa. Bên trong phòng, Hoàng Chí Siêu thấp giọng nói, đi, phải đi ngay bây giờ. Ừ, Dư Thọ gật đầu, Nói tiếp, mấy ngày trước ta có tìm mấy đệ tử ngoại môn nghe ngóng tin tức một phen, nếu ngày thường bọn họ muốn đi ra ngoài thoải mái thì sẽ đi một con đường nhỏ. Đây là tin tức mà hắn phải tốn nhiều tiền mới nghe ngóng được. Mặc dù những cường giả kia chỉ cần thả thần niệm ra thì rất dễ tìm được bọn họ. Nhưng đi đường nhỏ luôn an toàn hơn nhiều khi đi đường chính. Hoàng Chí Siêu nói, bí dược ở đâu? Nếu không có thì thà ta đi tham gia tế điển cho rồi. Đây là thứ quan trọng nhất. Nếu không có bí dược áp chế khóa đồng mệnh thì chắc chắn hắn sẽ không rời khỏi Tiêu Dao môn được. Cầm lấy. Dư Thọ không hề do dự mà trực tiếp đưa một bình đan dược cho hắn rồi dặn dò, cứ cách hai canh giờ lại ăn một viên, nếu không ăn thì Kim Tiên cũng chẳng cứu được ngươi. Hoàng Chí Siêu nhận đan dược, mở nắp bình định nuốt luôn một viên nhưng lại bị Dư Thọ cản lại. Đợi một lát nữa hắn ăn, đợi đến khi chúng ta đi đến đường nhỏ rồi hắn ăn. Hoàng Chí Siêu nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Đi thôi, cẩn thận, bình tĩnh một tí, đừng để bọn họ nhìn ra được cái gì. Dư Thọ nói rất trịnh trọng, chuyện có liên quan đến tính mạng thì hắn không thể không cẩn thận được. Sau đó, hai bóng đen lặng lẽ lẩn trốn khỏi viện, không nhanh không chậm đi về phía xa. Sự thật chứng minh, đám Dư Thọ hơi cẩn thận quá. Tế điển sắp bắt đầu, hầu hết các đồ đệ, trưởng lão đều đến đó cả. Những người còn chưa tới thì bước chân cũng vội vã đi về bên đó, nào còn ai quan tâm đến hai người bọn họ đâu, càng đừng nói đến việc quan sát sắc mặt hai người. Hơn nữa bọn họ rất cẩn thận, chuyên tìm những nơi ít tu sĩ để đi, đương nhiên là sẽ không bị phát hiện ra có gì khác thường. Chỉ có một vài cường giả có thể phát hiện ra bọn họ có gì đó sai sai mà thôi. Nhưng lúc này lực chú ý của bọn họ đều đặt hết lên tế điển, đâu còn thời gian đi quan tâm đến bọn Dư Thọ nữa. Chương 677, Biển Hoa Màu Máu. Hoa Vân Phi và Hoa Dung cũng đặt hết tâm tư vào kế hoạch, chẳng chú ý gì đến bọn họ. Đương nhiên, chuyện này cũng không ảnh hưởng lắm đến kế hoạch của bọn họ. Cho dù bọn Dư Thọ chạy trốn mất thì cũng chỉ là chuyện nhỏ không quan trọng mấy, không ảnh hưởng gì đến kế hoạch của bọn họ, đương nhiên là không quá coi trọng rồi. Sau thời gian một nén hương, một sợi tiên quang chói mắt bay ra từ trung tâm của Tiêu Dao môn, xông thẳng lên trời. Tế điển, chính thức bắt đầu. Nghe thấy âm thanh này, Hoàng Chí Siêu không chút do dự, trực tiếp lấy ra một viên đan dược đen thui nhét vào trong miệng. Cùng lúc đó, bóng dáng hắn bùng nổ, hóa thành một luồng sáng chạy xa khỏi phương hướng của Tiêu Dao môn. Dư Thọ theo sát phía sau, không dám trì hoãn chút thời gian nào. Cùng lúc đó, trung tâm của Tiêu Dao môn, trên đài cao vững vàng, Hoa Dung khẽ cau mày. Khóa đồng mệnh, hình như xảy ra vấn đề. Hắn nâng mắt lên, hơi trông về phía xa, nhìn về phía phương hướng ngoài Tiêu Dao môn. Nhưng hiện tại, kế hoạch sắp bắt đầu, hắn không có thời gian đi quan tâm tới chuyện khóa đồng mệnh. Huống chi, ngoài Tiêu Dao môn, không biết có bao nhiêu thế lực bị kinh động, đang nhìn chằm chằm bên này. Hiện tại rời khỏi Tiêu Dao môn, tất nhiên sẽ rơi vào trong tay những tồn tại này. Đến lúc đó, đau khổ phải gánh chịu còn hơn cả việc bị luyện chế thành huyết đan. Ánh mắt Hoa Dung hơi động, nhìn về phía Hoa Vân Phi bên cạnh. Ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia hàn ý. Lúc này, trên quảng trường có xấp xỉ 100.000 tu sĩ. Kết cục của bọn họ sẽ không có ngoại lệ gì. Chỉ có thể bị luyện chế thành huyết đan. Nhiều tính mạng như vậy, đang chờ đợi tiêu vòn. Quả là đủ nhẫn tâm. Về mặt tàn nhẫn, Hoa Dung tự nhận vẫn kém hơn cha mình không ít. Phía dưới đài cao, vô số tu sĩ lẳng lặng đứng thẳng, vẻ mặt nghiêm túc. Trong đó không phải không có tu sĩ lòng còn nghi hoặc. Dù sao hiện tại không phải ngày tận thế gì, trưởng môn bỗng nhiên muốn cử hành tế điển, đương nhiên là vô cùng kỳ quái. Nhưng bất cứ ai trong bọn họ suy đoán thế nào, cũng không thể đoán được chân tướng. Mà vào lúc này, Hoa Vân Phi bắt đầu tế điển. Tiên quang vô tận chiếu sáng, rực rỡ một vùng. Tiên khí tràn đầy phun ra, bao phủ cả Tiêu Dao môn, ánh sáng màu tràn ngập, tiên âm vang lên từng hồi, giống như biến thành tiên cảnh. Có diệu âm đại đạo vang lên. Đó là Hoa Vân Phi đang giảng đạo, dùng sức mạnh to lớn giảng ra lý giải của bản thân về đạo, trực tiếp vang vọng trong đầu tất cả tu sĩ. Trong nháy mắt, vô số tu sĩ trên quảng trường ngồi xếp bằng dưới đất, ánh mắt như say mê, đắm chìm trong giọng nói đó. Thậm chí, đã có tu sĩ đột phá, tiếng nổ truyền ra, tiên khí xung quanh tràn vào trong cơ thể như điên cuồng. Khí tức của tu sĩ kia đang không ngừng mạnh lên, cảnh giới nhanh chóng củng cố. Kim tiên giảng đạo có thể sánh bằng một cơ duyên lớn. Tu sĩ xung quanh đương nhiên cảm giác được mọi thứ, trong lòng trước hết là khiếp sợ, sau đó là mừng như điên, toàn thân tâm đắm chìm vào diệu âm đại đạo đó, ý đồ để tu vi của mình càng tiến thêm một bước. Sau một lúc, vài tu sĩ lại đột phá, bình cảnh khiến bọn họ khốn đốn rất lâu lúc này giống như tờ giấy. Đến lúc này, những thiên tiên và chân tiên đều đắm chìm trong lời giảng của Hoa Vân Phi. Trừ một tu sĩ, Hoa Dung Địa Tiên, hắn luôn giữ chặt tinh thần, sợ bản thân mình cũng chìm đắm trong tiếng giảng đạo kia. Thần thông của Kim Tiên, hắn không rõ lắm, cho nên vô cùng cẩn thận. Nếu sau khi bản thân đắm chìm vào, bị Hoa Vân Phi lừa ra lời thật, vậy thì hắn khẳng định kết cục của bản thân cũng là bị luyện chế thành huyết đan. Cái gọi là cốt nhục thân tình, trong địa tiên giới, nhất là trong lòng Hoa Vân Phi thì không quan trọng gì. Phía trước, Hoa Vân Phi hiển nhiên đang chú ý tới sự cẩn thận của Hoa Dung, khóe miệng cong lên, chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một tia thất vọng. Đáng tiếc quá, thằng nhóc này quả nhiên cẩn thận. Trên thực tế, Hoa Dung đoán không sai, Hoa Vân Phi có cách nghĩ mà hắn suy đoán. Nhưng hiện tại trở ngại tình huống, không thể mạnh mẽ ra tay thôi. Khẽ lắc đầu, hắn đặt lực chú ý và tinh thần lên tế điển, diệu âm trong miệng tràn ra, từng tia tiên quang giáng xuống từ trên trời, rơi trên người hắn. Kim tiên giảng đạo, có dị tượng giáng xuống. Đương nhiên, sở dĩ Hoa Vân Phi làm như vậy, chẳng qua là vì làm tê liệt phần lớn tu sĩ có mặt ở đây thôi. Nếu cưỡng ép ra tay, sẽ gặp rất nhiều phiền phức, hơn nữa động tĩnh như vậy quá lớn, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của cường giả khác. Bởi vậy, hắn mới lựa chọn cách làm hiện tại. Hoa Vân Phi vừa giảng đạo, vừa quan sát phần lớn tu sĩ phía dưới, lặng lẽ tính toán thời cơ ra tay trong lòng. Sau đó rất lâu, ánh mắt Hoa Vân Phi biến đổi, hàn quang hiện lên, biểu cảm đột nhiên bắt đầu trở nên nghiêm trọng. Đến lúc rồi, trong nháy mắt tiếp theo, vù, một tiếng vù trầm đục vang lên. Tiên quang vô tận tràn ngập đột nhiên thay đổi, biến thành màu đỏ máu khiến người ta khiếp sợ. Trên quảng trường chứa hơn 100.000 tu sĩ, từng đường vân lộn xộn hiện ra, dựng nên một trận pháp khổng lồ. Từng sợi tơ màu đỏ máu vô cớ xuất hiện, trong thời gian ngắn xuyên qua từng tu sĩ đang say đắm trong đạo âm. Sợi dây mảnh màu máu đó thông qua thân thể, trực tiếp đến nê hoàn cung của bọn họ, quấn quanh nguyên thần bên trong đó. Hiệu lực và tác dụng của trận pháp này, giống y như đúc trận mà Hoa Dung Địa Tiên bố trí lúc ấy. Đều để trói buộc nguyên thần của tu sĩ. Chỉ cần một suy nghĩ đã có thể phá hủy nguyên thần của đối phương. Hiển nhiên, một chiêu này của Hoa Dung Địa Tiên, học được từ Hoa Vân Phi. Chẳng qua trận pháp hiện tại, càng thêm khổng lồ phức tạp, hiệu quả của nó không chỉ có thể phá hủy nguyên thần của tu sĩ. Cùng lúc đó, một bộ phận cường giả trong đó đột nhiên bừng tỉnh lại, mở hai mắt, ánh mắt tràn đầy kinh hãi và nghi hoặc, còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Kẻ địch đánh lén. Chương 678, cái đỉnh nhỏ sứt mẻ. Theo bản năng, bọn họ cho rằng kẻ địch đánh lén Tiêu Dao Môn. Nhưng, ngay sau đó bọn họ phát hiện tình huống không đúng. Không có kẻ địch, là trưởng môn ra tay. Trưởng môn, đây là tình huống gì? Một chân tiên muốn đứng dậy, lại phát hiện mình không thể động đậy, cảm giác mát lạnh truyền đến từ nguyên thần khiến hắn khiếp sợ. Trong nháy mắt, mồ hôi lạnh chảy ra từ sau lưng. Từng cường giả chân tiên, thiên tiên kinh ngạc nhìn Hoa Vân Phi, muốn biết là tình huống gì. Nhưng Hoa Vân Phi không quen nói nhảm với người sắp chết. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhàn nhạt quét qua đám cường giả này, khóe miệng cong lên, lộ ra một ý cười tàn khốc. Bùm, một tiếng nổ vang xuất hiện. Chân tiên nói chuyện trước hết, đầu đã nổ tung, nguyên thần nứt toác, lập tức chết đến không thể chết lần nữa. Một chân tiên bên cạnh hắn chợt trừng to mắt, vẻ hoảng sợ vừa xuất hiện, đầu đã nổ tung theo đó. Bùm bùm bùm, tiếng nổ dày đặc vang lên. Trên cả quảng trường, giống như từng đóa hoa tươi màu đỏ tươi đẹp nở ra, mùi hoa tràn ngập, màu máu rực rỡ. Hoa tươi màu máu giống như phù dung sớm nở tối tàn, tuy rằng diễm lệ, thời gian nở rộ lại quá ngắn, chỉ tồn tại trong thời gian một giây thôi. Trên đài cao, Hoa Vân Phi lạnh lùng nhìn mọi thứ, giống như đang thưởng thức cảnh sắc, khóe miệng hơi nhếch lên trước sau không hạ xuống. Hoa Dung đứng bên cạnh hắn. Nhìn cảnh sắc phía dưới, trong lòng âm thầm kinh hãi. Nhưng ngay lập tức, loại suy nghĩ này bị hắn xóa bỏ. Những tu sĩ này đều phải vứt bỏ để mình trở thành đại thần thông giả. Con đường đi của cường giả nào mà không phải xương cốt trải khắp nơi. Hơn 100.000 tu sĩ trước mắt, so với những cường giả đó, chẳng qua là 9 con trâu mất sợi lông không đáng kể thôi. Không xem như cái gì, muốn trách, chỉ có thể trách các ngươi không may. Trong lòng Hoa Dung âm thầm suy nghĩ. Địa tiên giới, phía đông Thần Châu, khu vực phía nam Tiêu Giao Môn, giữa dãy núi, có hai bóng đen đang nhanh chóng chạy trốn. Gương mặt Dư Thọ và Hoàng Chí Siêu tràn đầy hoảng sợ, sắc mặt trắng bệch, chỉ lo liều mạng chạy trốn. Khi tiên quang phía xa bao phủ Tiêu Giao Môn biến thành đỏ như máu, nhìn thấy hồng quang quen thuộc đó, bọn họ lập tức ý thức được đó là cái gì. Quả nhiên không sai, tế điển của Tiêu Giao Môn có vấn đề. Đó vốn không phải là cơ duyên lớn gì, mà là tuyệt địa có thể gạt đi tính mạng. Bất an trong lòng được xác minh, hai đại thừa kinh hãi muốn chết, thầm nghĩ nhanh chóng thoát khỏi nơi này, nhưng lại không chú ý trên đám mây phía xa, có một bóng người trông về phía Tiêu Giao Môn. Đó là cường giả của tông môn xung quanh. Lẽ đương nhiên, hắn phát hiện hai tu sĩ đang xuyên qua dãy núi. Hả, chân tiên này rõ ràng đã nhận ra chỗ không đúng. Nhìn dáng vẻ hoang mang của hai tán tiên kia, chẳng lẽ là biết nội tình của tế điển Tiêu Giao Môn. Ánh mắt của Tang Mô chân tiên lóe ra, nhìn Tiêu Giao Môn phía xa, lại nhìn hai tán tiên đang chạy như bay, trong lòng đưa ra quyết định. Muốn ra tay bắt bọn họ hay không? Hiện tại không có bao nhiêu thời gian để mình cân nhắc. Phía sau còn mấy tên đang đợi đó. Lúc này không chỉ có hắn, mấy tông môn khác cũng có cường giả qua đây, muốn biết Tiêu Giao Môn rốt cuộc phát điên gì rồi. Nếu để hai tán tiên chạy đến phía sau, có thể sẽ bị mấy cường giả khác bắt đi. Đến lúc đó nếu có bí mật gì, mình sẽ bỏ lỡ. Ra tay, Tang Ngô nghĩ đến đây, lập tức đưa ra quyết định. Nếu bắt nhầm, chuyện sau đó cùng lắm là tặng quà xin lỗi đến Tiêu Giao Môn. Nếu Tiêu Giao Môn thật sự đã xảy ra chuyện lớn gì, vậy quan hệ yếu ớt giữa hai bên cũng không xem như thứ quan trọng cỡ nào. Vì thế, Tang Ngô chân tiên nhẹ nhàng vung tay, bắt lấy hai bóng đen ở phía dưới. Dư Thọ và Hoàng Chí Siêu đang cố gắng hết sức chạy trốn, đột nhiên phát hiện bên cạnh tối sầm, khoảng không trên đỉnh đầu giống như xuất hiện vật khổng lồ gì đó. Bọn họ lập tức ngẩng đầu lên, ánh sáng trên người bùng phát, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay sau đó, mắt của bọn họ trừng lớn, không thể tin nhìn đỉnh đầu. Một bàn tay to, giáng xuống từ trên trời, bao phủ bọn họ. Trường văn trên bàn tay rõ ràng đến có thể thấy được, trong đó tiên khí lưu chuyển dày đặc, nhìn như chậm rãi, thực ra đang nhanh chóng bắt lấy bọn họ. Ra tay, Hoàng Chí Siêu hét lớn một tiếng, không quan tâm động tĩnh lớn hay không, toàn lực ra tay, đánh về phía bàn tay ở phía trên. Sự thật chứng minh, tấn công của tán tiên đối với chân tiên, dù đứng ở đó bất động tùy ý tán tiên công kích, cũng sẽ không tổn thương đến một sợi lông. Ánh sáng rực rỡ va chạm với bàn tay to từ trên trời giáng xuống, nổ tan thành vô số tia sáng nhỏ. Mà bàn tay đó không hề nhúc nhích, giống như không có chuyện gì xảy ra. Không, mắt Hoàng Chí Siêu và Dư Thọ như muốn nứt ra. Họ ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, thân thể bùng nổ, muốn thoát khỏi phạm vi bao trùm của bàn tay. Chỉ đáng tiếc, vào lúc này bàn tay to chợt nắm lại, trực tiếp bắt lấy hai người bọn họ. Vèo vèo, hai tia sáng xuất hiện, lập tức lại tắt đi nhanh chóng. Bàn tay to rút lại rất nhanh, biến mất trong tầng mây. Cùng thời gian, bóng dáng Tang Ngô chân tiên biến mất không thấy, chạy về phương hướng tông môn. Tiêu Giao Môn, hồng quang sáng lạn như thủy triều nhấp nhô. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không khí, phía trên quảng trường, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là mảnh xương cốt vỡ vụn. Trong đó có rất nhiều xương cốt lấp lánh ánh sáng của ngọc, bày tỏ tu vi bất phàm của chủ nhân đầu lâu. Nhưng lúc này, họ đều hóa thành xương vụn trên mặt đất. Hoa Vân Phi hít sâu một hơi, quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, những đường hoa văn lộn xộn này bắt đầu biến hóa, cuối cùng diễn biến thành một lò luyện khổng lồ. Sức cắn nuốt khổng lồ bùng phát từ trong lò luyện, nuốt thân thể và máu trên mặt đất vào trong đó. Sức mạnh trời đất thiêu đốt trong lò luyện, bắt đầu luyện hóa thân thể cường giả trong đó. Xuyên qua vách lò nửa trong suốt của lò luyện, có thể lờ mờ nhìn thấy máu thịt đang hòa tan trong đó, hóa thành một biển máu. Chương 679, cái đỉnh nhỏ sứt mẻ. 2. Theo thời gian trôi qua, thể rắn dần dần xuất hiện trong đó, dần dần hóa thành đan dược hình tròn. Huyết đan, sắp thành hình. Hoa Dung không tiếp tục chú ý lò luyện nữa, trái lại bắt đầu điều chỉnh trạng thái của mình. Sau khi luyện chế xong huyết đan, chính là lúc hắn chém tới địa tiên đạo quả. Cách làm này, trừ khi số rất ít tu sĩ muốn phá bỏ nền tảng ban đầu rồi lập, nếu không dưới tình huống bình thường, trên cơ bản không có tu sĩ sẽ làm như vậy. Vì có thể tiến vào phàm giới, Hoa Dung Địa Tiên đã dùng hết tất cả. Hắn yên lặng điều chỉnh trạng thái, đợi một khắc kia đến. Sau nửa canh giờ, Hoa Vân Phi nhẹ nhàng phất tay, từng viên huyết đan hóa thành dòng sông dài màu máu chảy vào trong lòng bàn tay. Cất giữ xong huyết đan, hắn quay đầu nhìn về phía Hoa Dung bên cạnh, nhàn nhạt nói chuẩn bị xong rồi chứ. Hoa Dung gật gật đầu. Vậy bắt đầu đi. Hoa Vân Phi làm việc không lề mề, một cái đỉnh nhỏ bị sứt mẻ một chút đột nhiên xuất hiện trong tay. Cả đỉnh nhỏ được tạo nên từ ngọc thạch, bên trên có một vài vân văn bị hủy, trước đó chắc hẳn được khắc gì đó, chẳng qua hiện tại đã bị mài mòn nghiêm trọng, không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì. Một trong ba chân bị gãy, toàn bộ hai tay cầm bị thiếu mất. Chỉnh thể nhìn qua chính là một đồ vật bị hư hỏng đến không thể hỏng hơn. Nhưng mà, chính vì một đồ vật như vậy, biểu cảm của Hoa Vân Phi cũng cực kỳ trịnh trọng, hai tay nâng cái đỉnh nhỏ, một tia khát vọng và nóng bỏng hiện lên trong mắt. Đừng nhìn cái đỉnh nhỏ này sứt mẻ, lúc trước hắn đã tận mắt nhìn thấy qua uy năng to lớn của nó. Chỉ nhẹ nhàng chấn động, đã giết chết một cường giả kim tiên. Thân thể vỡ vụn, nguyên thần nổ tung, chết đến không thể chết lần nữa. Không thể nghi ngờ, cái đỉnh nhỏ này chắc chắn là một chí bảo. Tuy rằng Hoa Vân Phi không biết cái đỉnh nhỏ có lai lịch gì, không biết vì sao có thể rơi vào trong tay đạo lữ của mình, nhưng biết rõ mức độ chân quý của bảo vật này. Trải qua mấy năm mày mò, cùng với thông tin năm đó mà đạo lữ để lại. Hiểu biết của hắn đối với cái đỉnh nhỏ ngày càng sâu sắc, khai quật ra càng nhiều công năng tác dụng. Một trong số đó chính là có thể chứa tu vi đạo quả của tu sĩ. Hiệu quả này có thể nói là nghịch thiên. Khi một tu sĩ bị vây khốn ở cảnh giới nào đó rất lâu, hoặc phát hiện con đường của mình đi đến điểm cuối, thì có thể chém tu vi đạo quả của bản thân, gửi bên trong cái đỉnh nhỏ này, bắt đầu lại từ đầu. Đồng thời, sự an toàn của bản thân cũng có thể đảm bảo. Lúc gặp phải nguy hiểm, có thể trực tiếp mượn tu vi đạo quả trong cái đỉnh nhỏ, khôi phục đến trạng thái đỉnh phong. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường, không có ai sẽ lựa chọn làm như vậy, vẫn có tính nguy hiểm. Nhưng so với sức hấp dẫn của phàm giới, nguy hiểm ít nhiều có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Bắt đầu đi, Hoa Vân Phi trầm giọng nói. Lập tức, suy nghĩ trong đầu của hắn vừa động, cái đỉnh nhỏ hơi chấn động, ánh sáng nhàn nhạt sáng lên. Sắc mặt Hoa Dung nghiêm trọng, hắn điều động tiên lực, ngồi xếp bằng trên đất, ngậm vài viên đan dược trong miệng, để phòng ngừa tình huống bất ngờ xảy ra. Trên thực tế, Hoa Dung lo lắng hơi dư thừa. Quá trình chém đạo quả đương nhiên là đau khổ, nhưng không có tình huống bất ngờ gì xảy ra. Sau nửa canh giờ, theo một viên tinh thần sáng lạn được phun ra từ trong miệng Hoa Dung Địa Tiên, khí tức của hắn bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Từ trình độ Địa Tiên trượt thẳng xuống, một đường hạ cảnh giới, cuối cùng miễn cưỡng giữ vững ở trình độ Hóa Thần đỉnh phong. Hoa Vân Phi tay mắt lanh lẹ, thao túng cái đỉnh nhỏ, thu viên tinh thần đó vào trong cái đỉnh nhỏ cất giữ, để phòng ngừa thất thoát tiên lực trong đó. Sắc mặt Hoa Dung tái nhợt, trán đầy mồ hôi lạnh, nhưng không dừng động tác của mình lại. Ực một tiếng, hắn trực tiếp nuốt đan dược trong miệng, khôi phục nguyên khí bản thân. Đồng thời, cùng với một hồi tiếng trầm đục, thân thể hắn đang xảy ra biến hóa, thân thể hơi tăng trưởng một chút, khuôn mặt biến hóa, đến cả tinh quang trong mắt cũng biến mất không thấy, trái lại biến thành màu xám thuần túy. Không chỉ như thế, ngay cả khí tức của hắn cũng xảy ra thay đổi, rõ ràng khác với trước đó. Nếu để Dư Thọ và Hoàng Chí Siêu nhìn thấy, hơn phân nửa sẽ không nhận ra hóa thần trước mắt chính là tông chủ Địa Tiên của bọn họ. Hoa Vân Phi yên lặng nhìn, trong lòng không phải không có tâm tư. Bắt Hoa Dung lại, trực tiếp vận dụng siêu hồn thuật, có lẽ có thể tìm được tin tức có tác dụng có liên quan đến phàm giới. Nhưng, mạo hiểm quá lớn. Ngay cả hắn thân là Kim Tiên, cũng không dám cam đoan lúc cưỡng ép thăm dò hồn phách ngầm của Hoa Dung, có thể khiến hắn không làm ra hành vi tử hủy gì. Một khi loại tình huống này xảy ra, tin tức có liên quan đến phàm giới thiếu sót, vậy tổn thất sẽ to lắm. Bởi vậy, Hoa Vân Phi không muốn mạo hiểm. Lại qua nửa ngày, cuối cùng Hoa Dung làm xong mọi việc, hoàn toàn biến thành một tu sĩ hóa thần xa lạ. Hóa thần đỉnh phong, đặt ở trong Địa Tiên giới, tu vi như vậy chẳng qua chỉ là một tu sĩ bình thường, chưa đến mức mạnh mẽ, nhiều nhất xem như có chút năng lực nhỏ. Nhưng lại không xem như quá yếu, có năng lực tự bảo vệ nhất định. Cho nên, đây là tu vi thích hợp nhất, không bắt mắt như vậy, ít có cường giả sẽ cố ý chú ý một cường giả hóa thần. Đi thôi, đi Thiên Môn Sơn. Hoa Vân Phi nhàn nhạt nói một câu. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn dẫn theo Hoa Dung bay lên trời, đã xuất hiện trên không trong thời gian ngắn. Quan sát Tiêu Dao Môn phía dưới, quảng trường vốn máu chảy thành sông, lúc này không nhiễm một hạt bụi, không nhìn thấy chút dấu vết huyết sắc nào. Thật giống như không có chuyện gì xảy ra. Yên lặng nhìn một lát, Hoa Vân Phi vươn một tay ra, nhẹ nhàng áp xuống dãy cung điện rộng lớn phía dưới. Ầm, tiếng gào thét liên tục vang lên. Chỉ một thoáng, không chỉ có dãy cung điện, mà khắp núi non, sụp xuống trong nháy mắt. Khói bụi bay lên trời, ánh sáng thẳng lên tận trời. Chương 680, Hỏa Thần Cung. Hoa Vân Phi làm rất dứt khoát, trực tiếp dẫn nổ linh mạch phía dưới sơn mạch. Rầm rầm rầm, tiếng nổ liên tiếp vang lên, không dừng lại một khắc nào, ánh sáng tận trời, đất đai trong phạm vi hàng tỷ mét đều đang chấn động. Trong núi rừng cách đó không xa, rất nhiều yêu thú trực tiếp bị đánh chết, ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Chỗ cực xa, từng luồng khí tức ngang tàng xuất hiện. Hiển nhiên, động tĩnh bên phía Tiêu Dao Môn thu hút sự chú ý của bọn họ. Hoa Vân Phi không dừng lại lâu, nếu không sẽ để lại tung tích. Sau khi ra tay liền lập tức biến mất không thấy, trong thời gian ngắn đã chạy ra ngàn cây số. Hắn muốn dẫn Hoa Dung đi đến một bí cảnh, chém đi đạo quả kim tiên của bản thân ở đó, hóa thân thành một tu sĩ khác. Sau đó đi đến Thiên Môn Sơn, gia nhập đại quân chinh phạt phàm giới tại đó, trở thành một thành viên, vật hy sinh, lẫn vào trong phàm giới. Động tĩnh của Tiêu Dao Môn kéo dài rất lâu, mấy thế lực tông môn xung quanh đều bị kinh động. Phần lớn cường giả lần lượt đuổi tới xung quanh, nhìn Tiêu Dao Môn từ xa, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, không biết đã xảy ra chuyện gì. Nhưng rất nhanh, bọn họ phản ứng lại, vội vã chạy về. Tiêu Dao Môn đã xảy ra chuyện lớn. Sơn mạch tông môn biến mất không thấy, ngay cả linh mạch dưới lòng đất cũng bị dẫn nổ. Đây là chuyện mà khi diệt môn mới có thể xảy ra. Hơn nữa, khi sự việc xảy ra, các cường giả của Tiêu Dao Môn hình như không xuất hiện. Loại chuyện này cũng chưa xuất hiện, ngoài mất mạng, bọn họ không nghĩ ra được lời giải thích khác. Đây tuyệt đối là chuyện lớn. Một khi Tiêu Dao Môn xảy ra kịch biến, nhất định sẽ khiến cho thế cục của mấy thế lực khác xung quanh thay đổi. Cùng lúc đó, phía nam Tiêu Dao Môn, giáo đàn Tang Thần Giáo. Tang Mô Thả Dư Thọ và Hoàng Chí Siêu Gia, tiếp theo cung kính hành lễ với giáo chủ ngồi phía trên, trầm giọng nói ra chuyện mình nghe thấy. Đồng thời, bên ngoài có tu sĩ báo cáo chuyện của Tiêu Dao Môn vừa mới xảy ra. Lời còn chưa dứt, sắc mặt tất cả cường giả trong giáo đàn đại biến, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Giáo chủ cấp độ kim tiên không nói thêm gì, ánh mắt chuyển qua trên người Dư Thọ và Hoàng Chí Siêu run cầm cập. Chú ý tới ánh mắt của kim tiên giáo chủ, Hoàng Chí Siêu vừa định nói chuyện. Nhưng, giáo chủ Tang Thần Giáo rõ ràng không dự định cho hắn mở miệng. Thay vì tin lời mà hắn nói, hắn càng tin tưởng kết quả của siêu hồn cho ra. Chỉ thấy được, trong vô thanh vô tức, hồn phách của hai đại thừa tán tiên là Dư Thọ và Hoàng Chí Siêu đã rời khỏi bản thế, xuất hiện trong lòng bàn tay của kim tiên giáo chủ. Sau khi bọn họ sửng sốt trong giây lát, mới chú ý đến hồn phách của mình đã rời khỏi cơ thể. Đến lúc này, bọn họ tự nhiên biết sắp gặp phải cái gì. Khoảnh khắc tiếp theo, sức mạnh to lớn không thể chống cự rơi xuống, đau khổ vô biên xuất hiện, hồn phách hai tán tiên bắt đầu vặn vẹo, bày ra từng bức họa. Bắt đầu từ khi bọn họ sinh ra, vô số hình ảnh nhanh chóng lấp lóe. Thẳng đến hình ảnh mấy ngày trước, Hoa Dung Địa Tiên bỗng nhiên bị thương trở về, hình ảnh mới thong thả chậm lại. Phần lớn cường giả có mặt nghiêm túc nhìn, muốn thu hoạch được tin tức có ích từ trong đó. Sau một lát, Kim Tiên và Chân Tiên có mặt đều nhíu mày. Tiêu Dao Môn, đang làm gì vậy? Từng manh mối hiện ra, bọn họ cau chặt mày, đang cân nhắc quan hệ trong đó. Cuối cùng, ngọn nguồn của mọi thứ, hình như đều chỉ về lúc ban đầu Hoa Dung Địa Tiên bị thương. Bắt đầu từ lúc đó, chiều hướng của sự việc trở nên kỳ quái. Vì sao Hoa Dung Địa Tiên đột nhiên bị thương? Hắn gặp phải cái gì? Còn nữa, Hoa Dung hình như là người thân của trưởng môn Hoa Vân Phi của Tiêu Dao Môn. Hắn quay về đến Tiêu Dao Môn, Tiêu Dao Môn lập tức triệu tập đệ tử trở về cử hành tế điện. Điểm đáng ngờ, nhiều lắm. Đi Man Hoang, đi xem thử tình huống gì. Giáo chủ Tang Thần Giáo trầm giọng nói, hắn dự cảm được trong đó nhất định có tồn tại bí mật lớn. Còn nữa, báo cáo tình huống cho thần cung, lúc cần thiết mời Đại La Kim Tiên rời núi. Được nghe lời này, cường giả có mặt kinh hãi. Đại La Kim Tiên, gần như là cường giả đứng đầu địa tiên giới. Chiến lực mạnh nhất đại thần thông giả. Mời tồn tại cỡ này ra mặt chỉ vì chuyện của Tiêu Dao Môn. Huống chi, là thế lực phụ thuộc Hỏa Thần Cung, Tang Thần Giáo cũng không có năng lực sai khiến. Thế nhưng, giáo chủ Tang Thần Giáo hạ quyết tâm. Hắn có một loại trực giác, nếu làm tốt chuyện này, mình nhất định sẽ có lợi ích cực lớn. Trong biệt tiên giới, theo Hoa Dung biệt tiên trở về Tiêu Giao Môn, hướng đi của sự việc gần như càng phát triển theo hướng khó dự đoán. Từ ban đầu, biệt tiên luôn liên quan đến cường giả kim tiên. Đến bây giờ, hình như còn sắp kinh động đến tồn tại cấp bậc Đại La Kim Tiên. Không ai biết, nguyên nhân xảy ra lúc ban đầu, chỉ vì Tô Trạch ở phàm giới nhận được phần thưởng ở Thăng Tiên Đài trên Thiên Ngoại Thiên. Vốn dĩ chuyện này đặt ở thế giới vạn tộc, chỉ có thể gây ra gợn sóng trong phạm vi nhỏ. Nhưng, ai có thể ngờ được, Hoa Dung biệt tiên của địa tiên giới có thần nhãn trời sinh, đã nhận ra không gian dao động, tìm được điểm yếu của không gian, cũng tìm hiểu nguồn gốc, tìm được thông đạo của phàm giới. Từ nhỏ đến lớn, vốn dĩ là một chuyện bình thường, hiện tại lại gần như sắp tạo lên một cơn sóng to gió lớn ở cả địa tiên giới. Nhưng, ngọn nguồn của mọi thứ, thiên kiêu phàm giới Tô Trạch lại hoàn toàn không biết chuyện này. Giờ khắc này, thế giới vạn tộc, liên minh nhân tộc, kinh đô, trong trang viên của Học viện Chân Long, Tuyết Lệ Hàn từ trên tảng đá đứng dậy, thả cá chấm đen trên lưới câu về hồ nước, xoay người nhìn về phía Tô Trạch, cười nói. Thế nào, lại đến đánh nhau? Tô Trạch lắc đầu, không nói gì, lặng lặng nhìn Tuyết Lệ Hàn, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Không tới làm gì, ta đang chuẩn bị đi, chắc chắn phải tốn một khoảng thời gian, lần sau gặp lại ước chừng phải ở đế quan. Gương mặt Tuyết lão nhân mang theo nụ cười, trong tay xuất hiện một bình linh tửu, ngửa đầu rót một ngụm.